Chương 4941, thần nghiệt cổ xưa, một, đương nhiên là giết địch quan trọng hơn. Sai, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra, một mũi tên thần kia là hướng ngươi mà đến, vị lão tổ kia nhà ngươi sao có thể nhìn không ra. Tô Dịch nói, là một thần chủ từng trải nhiều sóng gió, chẳng lẽ không lo lắng ở sau khi hắn rời khỏi, ngươi gặp cái gì ngoại ý muốn. Nhưng cố tình, hắn không hề nghĩ ngợi đi giết địch, ngươi không cảm thấy cái này rất khác thường. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ liên tục thay đổi một phen, nói, ngươi đây là ý gì? Tô Dịch thản nhiên nói, nếu ta đoán không sai, vị lão tổ kia nhà ngươi, cùng những kẻ địch đối phó ngươi là một bọn. Không có khả năng. Phong Vô Kỵ tức giận, ngay lập tức phản bác. Tô Dịch cười cười, thanh âm như long ngâm vang lên, lão gia hỏa, ngươi bảo điều ta nói đúng hay không? Phía sau, Phong Vân Tu giận dữ nói, ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Vật nhỏ, khuyên ngươi mau mau thả thiếu chủ tộc ta, nếu không bổn tọa nhất định không tha cho ngươi. Âm. Hắn ra tay lần nữa, lấy ra đạo ấn màu vàng, tiến hành đánh giết đối với Tô Dịch. Nhưng giờ khắc này, bóng người Tô Dịch đột nhiên xoay, lao về một phương hướng khác. Trên phương hướng đó, có một ngọn núi lớn bao phủ ở trong sát vụ màu máu. Mà ở trên người Tô Dịch, bỗng có một đạo kiếm khí dựng lên ngút trời. Cùng lúc kiếm khí lao lên, một tia chớp hiện ra ở trong tầng mây, chiếu sáng lên núi sông. Một cảnh tượng quỷ dị dọa người đó lại lần nữa xuất hiện. Mà một đạo kiếm khí kia trên người Tô Dịch, vừa vặn ở một cái chớp mắt này, chém lên một cảnh tượng quỷ dị này. Đó là một cái cây héo rũ cắm rễ ở dưới bầu trời, trên cây bao trùm một tầng máu thịt thối rữa thật dày. Một chớp mắt đó khi bị kiếm khí chém trúng, cái cây to héo rũ này đột nhiên kịch liệt rung lên. Phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Âm âm, nhất thời, vô số cành cây trụi lũi múa may, khối máu thịt thối rữa rậm rạp giống như mưa to tầm tã rơi xuống. Khối máu thịt còn ở giữa không trung, liền hóa thành những oan hồn màu máu hình thù kỳ quái, mấy trăm hơn một ngàn, như thủy triều phủ kín mãn hư không đó. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã thoát đi khu vực này. Phong Vân Tu đuổi tới, thì không khéo va thẳng mặt vào một màn quỷ dị đáng sợ này. Một loạt động tác, hầu như xảy ra ở trong tích tắc, từ Tô Dịch xoay người thay đổi phương hướng, đạo kiếm khí dựng lên ngút trời, lại đến một tia chớp kia xuất hiện, thẳng đến kiếm khí chém trúng một cái cây to héo rũ kia. Tất cả đều xảy ra ở trong tích tắc. Phong Vân Tu cũng căn bản không ngờ, sẽ xảy ra tai kiếp quỷ dị bực này, trong lòng thầm kêu không ổn. Bóng người hắn chợt dừng lại, biến sắc, xoay người bỏ chạy. Xẹt xẹt. Vô số hào quang màu máu bắn nhanh, những oan hồn màu máu quỷ dị kia giống như tia chớp lóe lên, bổ nhào về phía Phong Vân Tu, đi. Phong Vân Tu trống giận, thúc giục đạo ấn màu vàng, một hơi đánh giết hơn 10 oan hồn trắng ở phía trước. Nhưng quỷ dị là, những oan hồn kia có thể nói bất tử bất diệt, sau khi thân thể nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ màu máu, như có sinh mệnh, tiếp tục điên cuồng lao về phía Phong Vân Tu. Mà nơi khác. Mấy trăm hơn một ngàn oan hồn màu máu dương nanh múa vuốt bùng nổ lao tới. Mỗi con đều điên cuồng thô bạo, những oan hồn này quả thực cực đoan quỷ dị, thực lực chưa nói là mạnh, nhưng khí tức huyết sát phóng thích, lại có thể dễ dàng ăn mòn máu thịt thường vị thần. Ngoài ra, thân thể chúng nó sau khi tan vỡ, sẽ hóa thành sợi tơ màu máu rậm rạp, như vô số hào quang có được sinh mệnh, vô cùng khó chơi, một cái vô ý, sẽ bị chúng nó xâm nhập trong cơ thể. Phong Vân Tu là tam luyện thần chủ, tự nhiên không sợ những thứ này, nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cũ bị vây khốn nhiều tầng, trong thời gian ngắn căn bản không thể thoát thân, chỉ có thể toàn lực ra tay, ngăn cản công kích đến từ bốn phương tám hướng kia. Đáng chết! Đây là cái quỷ gì? Phong Vân Tu vừa kinh vừa giận, bất chấp cái khác, lao thẳng về phía trước, không tính dây dưa với các oan hồn quỷ dị kia. Rốt cuộc, hắn một đường giết ra khỏi vòng vây. Chạy ra khỏi khu vực đó, quay đầu nhìn, chỉ thấy mảng thiên địa kia đều bị oan hồn màu máu rậm rạp bao trùm, sát vụ màu máu bốc hơi, cảnh tượng khủng bố dọa người. Khi nhìn nơi xa, Tiêu Tiễn vẫn luôn bị khí cơ hắn tập trung chặt chẽ, đã sớm chạy trốn tới trong một ngọn núi lớn nơi cực xa, biến mất không thấy. Lập tức, sắc mặt Phong Vân Tu trở nên âm trầm vô cùng. Đạo huynh, ngươi chẳng lẽ đã thất thủ? Rất nhanh, một bóng người ở nơi xa lướt đến. Đây là một nam tử uy mãnh mặc áo bào da thú, lưng đeo một cây cung lớn màu đen, mái tóc dài hỗn độn, ánh mắt khiếp người. toàn thân tản ra uy năng khủng bố cấp bậc nhị luyện thần chủ. Quả thật cờ kém một nước, bị người ta cứu đi thiếu chủ tộc ta. Phong Vân Tu thở dài, kỳ quái là, cứu đi thiếu chủ tộc ta, chỉ là một tên hạ vị thần đến từ Thanh Ngô Thần Đình, không chỉ có thể tránh được đuổi giết của ta, thế mà còn có thể lợi dụng sinh linh quỷ dị của Cức Điện Ma Quật này, tiến hành cản trở đối với ta. Ồ, người này là ai, vậy mà lại ghê gớm như thế? Nam tử uy mãnh mặt da thú kia động dung. Chương 4942, Thần Nhiệt Cổ Xưa, 2, Tiêu Tiễn, Phó Điện Chủ Dạ Du Điện Thanh Ngô Thần Đình, Hậu Duệ Chúc Long Nhất Mạch. Phong Vân Tu nói xong, nhíu mày, theo thiếu chủ tộc ta nói, Tiêu Tiễn này đối với tình huống của Cức Điện Ma Quật rõ như lòng bàn tay, lúc trước ta còn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ, lại không cho phép ta không tin. Hắn tin tưởng một màn các quan hồn màu máu lúc trước ngăn chặn. Đại khái phán đoán ra hai điểm. Một, Tiêu Tiễn có thể đoán trước được thời cơ tia chớp xuất hiện trong tầng mây. Hai, hắn vô cùng hiểu biết đối với một cái cây to quỷ dị kia cắm rễ ở dưới bầu trời. Chính bởi vì như thế, hắn mới có thể giống như biết trước, sớm ra tay, lấy một đạo kiếm khí chém về phía một cái cây to kia trên bầu trời, do đó dẫn phát một hồi sát kiếp nhằm vào mình. Lại thêm thời điểm trước đó, chuyện Tô Dịch từng kiếm trảm ma nghệ trùng. Tất cả cái này khiến Phong Vân Tu hoàn toàn tin tưởng, Tiêu Tiễn này quả thực vô cùng hiểu biết đối với Cức Điện Ma Quật. Thế này thì phiền toái rồi. Nam tử áo bào da thú nói, đạo huynh, Tiêu Tiễn kia phải chết, nếu không, còn chưa dứt lời, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Phong Vân Tu gật đầu nói, trong lòng ta có tính toán, hắn đã rõ như lòng bàn tay đối với tình huống Cức Điện Ma Quật này, tương đương chiếm cứ địa lợi, đạo huynh nên để ý. Nói đến đây, nam tử áo bào da thú do dự một phen, thấp giọng nói, quan trọng nhất là, tuyệt đối không thể để hắn tìm được La Hầu, không đợi nói xong, Phong Vân Tu nhắc lời, ta nói rồi, trong lòng ta có tính toán. Nam tử áo bào da thú thức thời chưa nói cái gì nữa. Ngươi rời khỏi Cức Điện Ma Quật luôn bây giờ, canh giữ ở ngoài cửa vào, Phong Vân Tu phân phó, một khi Tiêu Tiễn kia có khả năng đào tẩu, phải dựa vào ngươi giết chết hắn. Nam tử áo bào da thú gật đầu nói, hiểu rồi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Mà Phong Vân Tu hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, cất bước hướng về ngọn núi lớn bao phủ ở trong màu máu sương mù kia nơi xa lao đi. Núi lớn hùng vĩ kéo dài, thế núi như rồng, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Sương mù màu máu dày đặc tràn ngập, bao phủ ngọn núi lớn này trong đó. Ngọn núi không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt, thân núi hiện ra một loại màu máu sẫm màu yêu dị. Tô Dịch hai tay đều xách một người, hướng về chỗ sâu trong ngọn núi lao đi. Hắn chưa phi hành ở trên bầu trời, cũng chưa tiến hành na di, mà là bay vút ở trong núi. Phía trên đỉnh đầu, kiếp vận tán xoay vù vù lơ lửng, chiếu ra hào quang tối nghĩa như hỗn độn, mang hắn cùng Phong Vô Kỵ, cùng với nam tử áo gấm kia đều bao phủ trong đó. Xẹt, khi Tô Dịch đi ngang qua phụ cận một vết nứt thân núi không bắt mắt. Đột nhiên từ trong khe hở kia thò ra một cái bàn tay xương máu chảy đầm đìa, chợt bắt lấy Tô Dịch. Ầm. Thân thể Tô Dịch nổ tung như bọt biển. Chỉ còn lại có một bí phù tàn phá thiêu đốt, xuất hiện ở trong bàn tay xương kia. Nhất thời, trong khe đá kia phát ra một tiếng trống lộ ra sự phẫn nộ không cam lòng. Như quỷ thần rít gào, làm thiên địa chấn động, mà ở nơi xa, bóng người Tô Dịch một lần nữa xuất hiện, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Một màn quỷ dị khác thường này, khiến Phong Vô Kỵ chấn động, cũng tạm thời quên đi phẫn nộ. Hắn theo bản năng nói, đây là cái quỷ gì? Một sinh linh quỷ dị, tương tự với thần nhiệt quan hồn chấp niệm biến thành, cũng có thể xưng là thần nhiệt, nhưng không có trí tuệ, một khi bị nó bắt lấy, thần chủ dưới tam luyện, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dịch thuận miệng nói, trong tòa huyết quật đại sơn này, khắp nơi phong cấm thần nhiệt như vậy, thần nhiệt thực lực cường đại. Đủ có thể uy hiếp đến thần chủ trình độ ngũ luyện. Phong Vô Kỵ nhất thời kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nhịn không được nói, Tiêu Tiễn, ngươi điên rồi sao, nơi đây đã nguy hiểm như thế, vì sao còn phải đến? Tô Dịch không bận tâm nói, ngươi không cảm thấy, nơi này là một thánh địa thí luyện khó gặp sao? Phong Vô Kỵ, hắn hỗn hỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Tiễn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dưới chân Tô Dịch cất một bước. Ken. Một đạo kiếm khí dựng lên ngang trời, chém về phía hư không nhìn trường phía trước. Nhất thời, mảng hư không đó vỡ ra, bay ra một mảng mưa máu đỏ sậm quỷ dị. Một cái cánh thối rửa cắt thành hai đoạn, từ từ trong khe hở trên hư không rơi xuống. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch chợt lao bắn đi. Ầm ầm, ở trong hư không hắn ban đầu đặt chân, vô số sâu bọ múc míp thịt mấp máy chợt xuất hiện, tạo thành một cái mồm như chậu máu, nuốt chửng vạn trượng không gian kia. Đổi lại mà nói, vừa rồi một cái chớp mắt đó Tô Dịch ra tay, đang đứng phía trên cái mồm như chậu máu kia. Mà trên con đường phía trước, còn có một đoạn cánh thối rữa ẩn nấp ở trên hư không. Nếu không phải Tô Dịch sớm ra tay, chắc chắn sẽ gặp một hồi đánh lén đột nhiên bùng nổ. Những thứ quỷ này, nhiều hơn xa so với trước kia, hơn nữa tự như sắp từ trong phong cấm thoát vây, Tô Dịch nhíu mày. Dưới ngọn núi màu máu này phong cấm rất nhiều thần nghiệt cổ quái, cho dù nguy hiểm nữa, cũng không cách nào từ nơi bị phong ấn thoát vây. Chương 4943, ngươi, một, nhưng bây giờ, theo hắn một đường hướng về chỗ sâu trong ngọn núi bước đi, sâu sắc phát hiện, trong năm tháng quá khứ dài lâu, cước điện ma quật này quả thực đã xảy ra rất nhiều biến hóa kịch liệt, tự như các thần nghiệt bị phong cấm kia ở trong núi này, thế mà đều có một loại dấu hiệu sắp thoát vây. Đây cũng không phải là điềm báo gì tốt. Ngươi có thể phát hiện chỗ ẩn thân của các thần nghiệt kia. Phong Vô Kỵ một lần nữa chấn động. Dọc theo đường đi, Tô Dịch luôn có thể liệu địch trước, sớm ra tay, tránh thoát từng lần uy hiếp trí mạng. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Ngày hôm qua lúc gặp mặt, ta không phải đã nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần hành động này. Tô Dịch thuận miệng nói, lấy đạo hạnh bây giờ của hắn, nếu đi qua ở trong cước điện ma quật, quả thực quá nguy hiểm. Cho nên lúc trước đoạn thời gian đó ở Thanh Ngô Thần Đình tìm tu, hắn chuẩn bị đủ con bài chưa lật cùng thủ đoạn giữ mạng. Như Vô Tướng Thế Kiếp Phù lúc trước bị bàn tay xương kia bóp nát, chính là một món đồ chơi nhỏ hắn chuẩn bị. Tuy chưa nói là quý giá, nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Tiêu Tiễn, cũng đã đến bây giờ, ngươi không thể nói cho ta biết, vì sao phải bắt ta, lại vì sao nói Vân Tu lão tổ tộc ta là người xấu. Phong Vô Kỵ nhìn không được nói. Dọc đường, phát hiện Tô Dịch vẫn chưa làm ra chuyện gì bất lợi đối với hắn, cũng khiến hắn đã dần dần từ trong lửa giận bình tĩnh lại. Sau đó, chính hắn cũng phát hiện, một hồi chiến đấu kia xảy ra lúc trước tràn ngập chỗ kỳ quái. Chờ tìm nơi an toàn trước, để gã này đến nói cho ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, gã này là chỉ nam tử áo gấm bị bắt kia. Mới nói tới đây, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ xa xa phía sau truyền đến. Phong Vô Kỵ nhất thời biến sắc, là lão tổ nhà ta. Tô Dịch thuận miệng nói, hắn chết rồi mới tốt, đỡ cho ta lại tốn sức đi giết hắn. Phong Vô Kỵ tức giận đến mức thiếu chút nữa nhìn không được chửi ầm lên. Nhưng vừa nghĩ đến đoạn lời kia của Tô Dịch vừa rồi, hắn cuối cùng nhìn xuống, mặt âm trầm, không hé răng. Âm âm, phía sau, xa xa truyền đến một đợt tiếng chém giết kịch liệt, cũng kèm theo tiếng gào rống phẫn nộ của Phong Vân Tu. Tô Dịch lập tức dừng bước, suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý, nói, đi, xem vị lão tổ kia nhà ngươi một chút. Nói xong, hắn đã xoay người dọc theo đường cũ quay về. Rất nhanh, nơi xa đã có thể nhìn thấy nơi xảy ra một trận đại chiến kia. Một cái mồm to như chậu máu xông lên nuốt trời, vô số sâu bọ màu máu mấp máy từ trong đó bay vút ra, bao trùm mảng thiên địa kia. Mà toàn thân Phong Vân Tu đều bị sâu bọ màu máu kia bò đầy, đang điên cuồng cắn nuốt máu thịt của hắn, toàn thân hắn điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào hất đi sâu bọ trên người, thân thể ngược lại bị đại quân sâu bọ dày đặc bao trùm nhiều tầng. Cảnh tượng đó, nhìn mà ghê người. Phong Vân Tu rất thảm. Thân thể trăm ngàn vết thương, bị gặm cắn ra vô số lỗ thủng, sâu bọ rậm rạp chui tới chui lui ở trong những vết thương kia, dữ tợn dọa người. Hắn là tam luyện thần chủ, ở thiên hạ thần vực đã là tồn tại đặt chân trong cảnh giới cao nhất của con đường thần đạo. Nhưng bây giờ, mặc cho hắn điên cuồng xung phong, cũng không thể giết ra ngoài vòng vây. Chỉ có tiếng gào rống kinh sợ thê lương kia không ngừng vang lên. Đánh vỡ đầu, Phong Vân Tu cũng không ngờ. Ở lúc đuổi giết Tiêu Tiễn kia, mình sẽ gặp phải sát kiếp như vậy. Nếu sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bước vào ngọn núi này một bước. Lão tổ, xa xa thấy một màn như vậy, Phong Vô Kỵ không khỏi thất thanh kêu ra. Vô Kỵ, mau cứu ta, cứu ta. Phong Vân Tu kêu to khàn cả giọng, chợt quay người lại, hướng về Tô Dịch bên này lao tới. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị đám sâu bọ quỷ dị kia ngăn cản, không thể thoát vây. Cũng không phải lũ sâu bọ kia lợi hại bao nhiêu, mà là một cái mầm như chậu máu dựng lên nuốt trời kia, nơi xa phóng ra một luồng lực lượng giam cầm kinh khủng, phong tỏa hết mãn thiên địa đó. Phong Vân Tu đặt mình trong đó, tựa như con thú bị giam giữ ở trong lòng giam, chỉ có thể bị đám sâu bọ kia không ngừng cắn nuốt máu thịt. Tiêu Tiễn, van cầu ngươi cứu lão tổ nhà ta. Ta cam đoan, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được đều đáp ứng ngươi hết. Phong Vô Kỵ cuống quýt, mở miệng hướng về Tô Dịch xin giúp đỡ. Lão gia hỏa, ngươi nghe một chút, cũng đến lúc này rồi, Phong Vô Kỵ còn một lòng muốn cứu tính mạng ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi không cảm thấy hổ thẹn, Tiêu Tiễn. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Phong Vân Tu gào rống, ngươi làm như vậy, không sợ bị Thanh Ngô Thần Đình trách phạt. Tô Dịch bật cười, chết đến nơi rồi còn cứng mồm, đã như thế, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ tới lúc nào. Phong Vô Kỵ phát ra một tiếng kêu to cực kỳ bi ai, Tiêu Tiễn, coi như ta cầu ngươi còn không được. Tô Dịch không bận tâm, nói với nam tử áo gấm kia, ngươi cũng thấy rồi, hành động của các ngươi đã thất bại, bây giờ chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ta lập tức mang ngươi cũng ném qua, cho ngươi cảm nhận một phen mùi vị vạn trùng cắn nuốt cơ thể. Chương 4944, ngươi, hai, nam tử áo gấm chỉ còn lại thần hồn. Sớm bị cảnh ngộ của Phong Vân Tu dọa, nghe vậy không chút do dự nói, ta nói. Tất cả cái này đều là Phong Vân Tu sắp xếp. Một tháng trước, hắn tìm tới ta cùng 8 vị đồng đạo khác, bảo chúng ta cùng nhau tham dự đến trong hành động lần này. Mà mục đích cuối cùng là phối hợp hắn, tiêu diệt thiếu chủ Phong Vô Kỵ của cổ tộc Phong Thị. Nghe tới đây, Phong Vô Kỵ như bị sét đánh, mắt trợn tròn xoe, ngươi nói cái gì? Ta nói là lão tổ nhà ngươi sắp xếp trận sát cục này hôm nay, mục đích chính là giết ngươi. Nam tử áo gấm nói, ngươi chết rồi, cổ tộc Phong Thị liền cần một lần nữa đổi một thiếu tộc trưởng, điều đó không có khả năng. Lão tổ sao có thể hại ta? Không có khả năng. Không có khả năng, Phong Vô Kỵ rõ ràng ngây dại, mất hồn mất vía. Tô Dịch thì hỏi, lúc trước dùng tên thần ám sát Phong Vô Kỵ, cũng cùng một bọn với các ngươi phải không? Đúng vậy. Nam tử áo gấm đang muốn nói gì? Chết. Nơi xa, Phong Vân Tu bị nhốt bỗng nhiên lưỡi nở sấm mùa xuân, phát ra một đạo âm lộ ra sự tức giận. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch không chút do dự mang thần hồn nam tử áo gấm kia ném ra ngoài. Âm, thần hồn nam tử áo gấm nhất thời tan vỡ, nổ tung thành vô số hào quang, biến mất không thấy. Đối với điều này, Tô Dịch mặc dù có chút bất ngờ, nhưng chưa nói là kinh ngạc. Ngươi xem, trong thần hồn gã này sớm bị vị lão tổ kia nhà ngươi gieo bí chú, mắt thấy gã này sắp nói ra chân tướng, lão tổ nhà ngươi nhất thời tức giận, giết ngươi diệt khẩu. Tô Dịch thản nhiên nói. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ biến ảo. Không thể nghi ngờ, chân tướng như vậy, mang tới cho hắn đả kích vô cùng nặng nề. Vô Kỵ, đừng nghe hắn bị chuyện. Theo một tiếng rít gào điên cuồng, Phong Vân Tu thế mà trực tiếp bỏ qua thân thể thủng trăm ngàn lỗ kia của hắn. Thần hồn xuất khiếu, từ trong tầng tầng vây khốn kia bùng nổ lao ra. Âm. Thần hồn hắn tựa như thiêu đốt, toàn thân pháp tắc đang xen, đôi mắt rực rỡ như mặt trời, uy thế dọa người. Cho dù chỉ còn thần hồn, nhưng lực lượng thần chủ cảnh cấp bậc tam luyện kia vẫn như cũ khủng bố vô cùng. Tô Dịch không chút do dự, xoay người bước đi, hắn cũng không ngờ, Phong Vân Tu thế mà có thể giết ra khỏi vòng vây. Mà bây giờ... Hắn tuy có được con bài chưa lật thu thập Phong Vân Tu, nhưng cũng không muốn lãng phí. Không đáng. Chết. Phong Vân Tu rít gào, xông lên đuổi giết. Ngọn núi này khắp nơi là nguy hiểm, ngươi lớn tiếng gào rống như vậy, không sợ gặp tai bay và gió lần nữa. Tô Dịch vừa chạy, vừa nhắc nhở. Ít ỏi một câu, khiến Phong Vân Tu đột nhiên biến sắc, hắn khuôn mặt xanh mét, kinh ngạc giận dữ cùng xuất hiện, ánh mắt đáng sợ. Tuy vẫn như cũ đang đuổi theo không bỏ, nhưng rõ ràng đã thu liễm rất nhiều. Không thể nghi ngờ, từng trải đau đớn thê thảm vừa rồi, khiến lòng hắn còn sợ hãi, không dám tùy ý làm bậy nữa. Tiêu Tiễn. Chỉ cần ngươi thả thiếu chủ tộc ta, hôm nay bổn tọa tạm thời tha cho ngươi một lần, nếu không, bổn tọa dù đánh bạc tính mạng, cũng phải tiêu diệt ngươi. Phong Vân Tu giọng điệu lạnh như băng, lộ ra hận ý ngập trời, cũng đã tới lúc này, cần gì che che giấu giấu nữa. Tô Dịch đầu cũng không quay lại nói, thực cho rằng Phong Vô Kỵ là kẻ ngốc, sẽ bị ngươi lừa bịp che mắt mãi. Một câu, kích thích Phong Vô Kỵ khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Trên mặt Phong Vân Tu dâng trào sát khí. Hắn không nói lời thừa nữa, bóng người chợt xông lên trước, tốc độ theo đó nhanh hơn gấp đôi, bỗng nhiên lao về phía Tô Dịch. Lên, quát khẽ một tiếng, Phong Vân Tu chợt giơ lên hai tay, vô số sợi xích thần pháp tắt chói mắt bùng nổ trào ra. Theo hai tay hắn bổ ra, những sợi xích thần này nhất thời xé rách không gian, hạ xuống trấn áp chém giết. Thập phương hư không, đều bị một đòn này bao trùm. Làm người ta tránh cũng không thể tránh được. Trên thực tế, Tô Dịch cũng không tính né tránh. Ở một cái chớp mắt đó Phong Vân Tu ra tay, hắn cất một bước, một tấm bí phù thiêu đốt ở đầu ngón tay. Cả người tầm một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, vô số pháp tắc chói mắt nghiền nát mãn hư không kia, thân núi phụ cận cũng bị bổ trúng. Sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra, trong thân núi phụ cận kia đột nhiên vang lên một tràng tiếng rít khàn khàn, như có vô số ác quỷ bị kinh động. Trong lòng Phong Vân Tu lập bập một tiếng, ý thức được lần này lại chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Không chút do dự, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng đã chậm một bước, trong mảng núi sông này đột nhiên trào ra từng đợt sương mù tối tăm đậm đặc như chất lỏng, che cả bầu trời. Sắc trời lập tức giống như rơi vào bóng tối. Lực lượng thần hồn cảm giác của Phong Vân Tu đều bị hoàn toàn ngăn cách, lập tức như biến thành người mù, nơi phóng mắt có thể đạt được tràn đầy bóng tối. Không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Không ổn. Trong lòng hắn chấn động, dốc hết một thân đạo hạnh, bằng vào kinh nghiệm hướng về đường cũ phóng đi. Ngươi đang sợ cái gì? Bất thình lình, một thanh âm khàn khàn kiều mị vang lên trong bóng đêm. Toàn thân Phong Vân Tu dựng tóc gáy, căn bản không để ý tới, chợt thi triển tuyệt thế thần thông, đánh ra bốn phương tám hướng. Chương 4945, Hóa Đạo Huyết Quật, 1, nhưng quỷ dị là... Bí pháp cùng thần thông hắn thi triển, vừa mới ra tay, tự như tuyết tan vào nước, biến mất ở trong bóng tối như mực nước kia. Vô dụng, thần hồn giống ngươi, căn bản không thể rời khỏi Tán Linh Sơn này, lưu lại đi, làm thức ăn của bổn tọa. Bổn tọa, đã rất lâu rồi chưa từng hưởng dụng thần hồn mê người như vậy. Khi thanh âm khàn khàn như lẩm bẩm vang lên, vô thanh vô tức, một bàn tay đặt lên trên đầu Phong Vân Tu. Phong Vân Tu kinh hãi. Một cái chớp mắt này, hắn thấy được một khuôn mặt kiều mị như hoa như ngọc. Mắt đẹp như nước, môi đỏ mọng như lửa. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp này, lại xuất hiện từng vết thương giăng khắp nơi, như đồ sứ phá thành mảnh nhỏ, khiến loại xinh đẹp kia có thêm một loại dữ tợn dọa người. Các hạ, Phong Vân Tu mở mồm vừa muốn nói gì? Khuôn mặt tuyệt đẹp kia đột nhiên mở mồm, mang cả người hắn đều hoàn toàn nuốt chửng. Âm. Bóng tối cuồn cuộn như thủy triều. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia lộ ra một mảng biểu cảm say mê, hồn phách thần chủ trình độ tam luyện, tuy chưa nói là phong phú, nhưng đã là thức ăn thượng thừa nhất bổn tọa trong năm tháng quá khứ dài lâu này nhấm nháp được. Trong tiếng thở dài mang theo thỏa mãn, sương mù tối tăm cuồn cuộn như nước kia đột nhiên biến mất, núi sông thiên địa nhất thời một lần nữa lộ ra. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia giống như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa. Một người trẻ tuổi áo mũ trắng như tuyết, đang xa xa nhìn nàng bên này. Tiểu ca ca, ngươi vì sao không chạy? Không sợ bổn tòa cũng ăn ngươi sao? Khuôn mặt tuyệt đẹp nụ cười kiều mị, thanh âm khàn khàn trầm thấp, lộ ra một phần mị hoặc rung động tâm hồn. Chỉ là, trên khuôn mặt kia của nàng quá nhiều vết thương, khi cười lên, tự như vô số vết máu đang vặn vẹo mấp máy, tỏ ra đặc biệt dọa người. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Tô Dịch cười cười. Trả lời ta tạm tha ngươi không chết. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia không khỏi ngẩn ra, sau đó cười lên ha ha, tha ta không chết. Bổn tọa trái lại muốn biết, ngươi lấy đâu ra dũng khí dám nói như vậy. Ngươi không nghe sai. Tô Dịch lật bàn tay, hiện ra hư ảnh cửu ngục kiếm. Một cái chớp mắt này, một luồng vô thượng kiếm uy kinh khủng tràn ngập trong mảng thiên địa này. Lập tức, ngọn núi này tự như cũng trở nên yên lặng, trở nên dị thường yên tĩnh. Ngay cả sương mù màu máu dâng trào trong hư không cũng yên lặng bất động. Lại nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia, đôi mắt chợt trừng lớn, thất thanh nói, ngươi, sinh linh quỷ dị này trước đó dễ dàng ăn thần hồn Phong Vân Tu, thế mà bị dọa đến lắp bắp, nói không ra lời. Tô Dịch nói, đã biết ta là ai, ngươi cảm thấy ta có đủ tư cách bảo ngươi trả lời vấn đề hay không? Đủ. Tuyệt đối đủ. Lập tức, khuôn mặt tuyệt đẹp kia liền thay đổi một bộ gương mặt, mang theo một phần kiên kỵ thật sâu, thở dài, nếu sớm biết là ngài đại giá quan lâm, thiếp thân nào dám lỗ mãng. Nói một chút đi, La Hầu yêu tổ kia bị nhốt ở nơi nào? Tô Dịch nói thẳng. La Hầu yêu tổ, khuôn mặt tuyệt đẹp hơi suy nghĩ, liền giật mình nói, ngài nói là tên La Hầu lão yêu trình độ cửu luyện đó à, hắn sau khi vào cổ chiến trường này, vẫn luôn tìm kiếm hỗn độn huyền thạch, thời điểm nửa năm trước, bị nhốt ở chỗ sâu trong hóa đạo huyết quật, đến nay chưa từng trở về. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, lão gia hỏa này thật to gan, dám lẻ loi một mình tới nơi đó. Ở bên ngoài, nơi này là cước điện ma quật. Mà ở trong mắt các sinh linh quỷ dị này của cước điện ma quật, tòa cấm khu hung danh hiển hách này, là một di tích chiến trường cổ xưa, có thể truy tìm đến trong năm tháng cổ xưa hồng hoang thái sơ của thần vực. Về phần hóa đạo huyết quật kia, thì ở vùng trung tâm của cổ chiến trường này. Cũng là nơi cấm kỵ nguy hiểm nhất trong cước điện ma quật này. Nơi xa, khuôn mặt tuyệt đẹp kia cúi đầu, vẻ mặt phức tạp. Lý Phù Du, kiếm tu thế gian hiếm có năm đó từng cầm kiếm giết vào chiến trường cổ này, thế mà lại tới nữa. Một lần này, hắn lại muốn làm cái gì? Ngươi nếu dám gạt ta, chờ lúc ta trở lại, cũng đừng trách ta hoàn toàn hủy diệt khuôn mặt còn sót lại này của ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Đúng vậy, khuôn mặt tuyệt đẹp này, chỉ còn lại một gương mặt lơ lửng ở giữa không trung, vô cùng quỷ dị. Mà ở ngọn núi lớn này, sinh linh quỷ dị tương tự cũng không hiếm thấy, thiếp thân biết rõ thủ đoạn của đại nhân cao cỡ nào, tuyệt đối không dám có một chữ nói dối. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia nơm nớp lo sợ trả lời. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người hắn biến mất, khuôn mặt tuyệt đẹp kia lúc này mới thở phào một hơi, như trút được gánh nặng. Mỹ phu nhân, người nọ thật là Lý Phù Du. Một cái mồm như chậu máu đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa. Trong miệng có vô số sâu bọ đang mấp máy, đúng vậy, không phải nói Lý Phù Du sớm đã chết, hắn sao có thể lại sống đến giờ. Một thanh âm bén nhọn chói tai, từ trong một khe đá nơi xa truyền ra, mơ hồ có thể thấy được, trong khe đá kia có một bàn tay xương đang sáng lên. Chương 4946, Hóa đạo huyết quật, 2, may mắn, vừa rồi ta sớm phát hiện tên kia không đơn giản, không tùy tiện động thủ, nếu không. Vậy hậu quả liền quá dọa người rồi. Trong lúc nhất thời, các nơi của vùng núi này, lục tục có thanh âm vang lên, không thể nghi ngờ, những thứ này đều là thần nhiệt cổ xưa bị phong cấm ở trong ngọn núi này. Mà bọn họ rõ ràng đều biết Lý Phù Du, ở lúc bàn luận, tỏ ra vô cùng kiên kỵ. Người nọ nếu không phải Lý Phù Du, ta nào đến mức kính sợ như thế? Khuôn mặt tuyệt đẹp bị gọi là mỹ phu nhân hừ lạnh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, đôi mắt này của lão nương mù rồi? Nhưng hắn vì sao bộ dáng thay đổi? Hơn nữa còn trẻ tuổi như thế, ngay cả tu vi cũng chỉ ở cấp bậc tạo vật cảnh, so sánh với hắn năm đó, cũng quá yếu rồi. Cái mồm như chậu máu kia rất khó hiểu. Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Thần nhiệt cổ xưa khác mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi. Yếu. Mỹ phu nhân cười nhạo nói, nếu không các ngươi đi thử xem có thể giết hắn hay không. Nhất thời, không khí yên lặng xuống. Không ai dám hé răng nữa. Rất lâu trước kia, bên ngoài đều đang truyền Lý Phù Du chết ở vô tận chiến vực, nhưng bây giờ xem ra, hắn rõ ràng đã nắm giữ luân hồi đại đạo cấm kỵ thần bí nhất, tiến hành chuyển thế trùng tu. Mỹ phu nhân lẩm bẩm, mà hôm nay, hắn một lần nữa đến cổ chiến trường, cũng không biết là vì chuyện gì, chỉ hy vọng. Hắn đừng giống lần trước, chém giết cổ chiến trường này đầu người lăn lông lốc, một đoạn lời, khiến không biết bao nhiêu thần nhiệt cổ xưa sợ hãi, nhớ tới một cảnh tượng rất lâu trước kia. Lý Phù Du tiến đến sông pha, hồi lâu sau, cái mầm như chậu máu kia đột nhiên nói, thời điểm nhiều năm trước, hóa đạo huyết quật đã đổi chủ, mặc dù người nọ là chuyển thế chi thân của Lý Phù Du, nếu mạo muội tới đó, câm miệng. Ánh mắt mỹ phu nhân nhất thời trở nên lạnh như băng, nói, chuyện bực này, là chúng ta có thể nghị luận sao? Muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Nhất thời, cái mầm như chậu máu kia thành thật câm miệng. Rất nhanh, mỹ phu nhân. Cái mầm như chậu máu các thần nhiệt cổ xưa này, đều biến mất không thấy, không khí tĩnh mịch. Ngọn núi vẫn như trước bao phủ ở trong sương mù màu máu nồng hậu, như tất cả đều chưa từng xảy ra. Vượt qua ngọn núi quỷ dị kia, phía trước xuất hiện một cánh đồng bát ngát màu đen, nhìn qua không thấy điểm cuối. Đại địa cháy đen, trên trời mây đen âm trầm. ngay cả tiếng gió cũng yên lặng. Sau khi đến nơi này, Tô Dịch ngược lại trầm tĩnh lại, trực tiếp xách Phong Vô Kỵ ném tới một bên, nói, bây giờ, ngươi đã hiểu chưa? Phong Vô Kỵ khuôn mặt tái nhợt, ủ rũ ngồi ở nơi đó, hồi lâu sau, hắn mới cay đắng nói, ta thật sự không nghĩ ra, vì sao Vân Tu Lão Tổ sẽ liên hợp người khác đến hại ta? Rắn mất đầu, tất sinh đại loạn, La Hầu Lão Nhi bị nhốt ở cước điện ma quật này, không biết sống hay chết, thời điểm bực này, trong cổ tộc Phong Thị các ngươi, nhất định sinh mầm tai vạ, Tô Dịch thuận miệng nói, mà ngươi làm thiếu tộc trưởng, nhìn như quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, nhưng cũng ở trên đầu sóng ngọn gió của tông tộc nội loạn, chỉ cần giết ngươi, đã có thể đả kích đến phụ thân ngươi, lại có thể đổi một thiếu tộc trưởng mới, đối với những người muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của kia mà nói. Có thể nói một mũi tên bắn hai con chim, cớ sao mà không làm, Phong Vô Kỵ sắc mặt khó coi, ngươi nói không sai, sớm từ sau khi lão tổ tông bị nhốt, trong tộc ta quả thực xuất hiện rất nhiều phân tranh, nhưng ta căn bản không ngờ, bọn họ xuống tay sẽ ác như vậy, chẳng lẽ bọn họ không sợ sau khi lão tổ tông thoát vây, tiến hành thanh toán đối với bọn họ. Tô Dịch nói, nếu La Hầu Lão Nhi vĩnh viễn không trở về được thì sao? Nhất thời, Phong Vô Kỵ trầm mặt, Tô Dịch uống một ngụm rượu. Nói, Phong Vân Tu quả thực đa mưu túc trí, sắp xếp một đám người ngoài làm nội ứng, như vậy mà nói, ngươi nếu chết ở trong tay những người ngoài kia, ai cũng không trách được tới trên đầu hắn. Mà những người ngoài đó, nhất định cũng sẽ chết, dù sao, Phong Vân Tu phải giá họa đến trên đầu những người ngoài này, sao có thể để bọn họ còn sống rời khỏi. Như vậy, đã đạt tới mục đích mượn đao giết ngươi, lại giúp ngươi báo thù, chờ lúc Phong Vân Tu quay về tông tộc, ai sẽ tin tưởng hắn là đầu sỏ thật sự. Phong Vô Kỵ vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt ngơ ngẩn, lẩm bẩm, cái này gọi là con mẹ nó chuyện gì chứ, sau đó, hắn như ý thức được cái gì, chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, Tiêu huynh, sao ta cảm giác? Ngươi căn bản không giống người chút lông nhất mạch, ngược lại rất giống một người bạn của ta, Tô Dịch thầm nghĩ lòng, gã này trái lại cũng không ngu, đổi là người khác, ai sẽ bằng lòng xen vào trong loại chuyện vớ vẩn này của tông tộc các ngươi? Chẳng qua... Hắn cũng đã không cần thiết giấu giếm nữa, nói, trong lòng biết là được. Thân thể Phong Vô Kỵ chấn động, biểu cảm ảm đạm đầy trên mặt quét sạch, cả người tỏa sáng ra thần thải. Hắn đứng bật dậy, kích động tát mạnh một cái ở trên mặt mình, kêu lên, ta con mẹ nó quả thực mắt mù, thế mà tới bây giờ mới phản ứng lại. Chương 4947, Hóa Đạo Huyết Quật, 3, tuy tự tát mình một cái, Phong Vô Kỵ lại cười đến khóe miệng cũng rách đến bên tai, ha ha. Ha ha ha. Lần này ta cuối cùng coi như hoàn toàn hiểu rồi, cũng chỉ có Tô. Không, Tiêu huynh mới là thật sự đối tốt với ta. Giờ phút này ở trong mắt Tô Dịch, Phong Vô Kỵ quả thực rất thất thố, nhưng trái lại cũng rất hiểu tâm tình đối phương. Một hồi hành động, kết quả bên người đều là phản đồ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, gặp đã kích bực này, đổi người khác sợ là đã sớm lòng như tro tàn. Mà trước mắt, sau khi biết được thân phận của mình, đối với Phong Vô Kỵ mà nói, không thể nghi ngờ tương đương ở chỗ u ám nhất của cuộc đời thấy được hy vọng. Bây giờ, ngươi tin tưởng ta sẽ không hại ngươi rồi chứ? Tô Dịch trêu chọc, Phong Vô Kỵ cứa một cái ở trên cổ mình, chính khí nghiêm nghị nói, bây giờ Tiêu huynh dù giết chết ta, ta cũng tin tưởng Tiêu huynh là tốt với ta. Tô Dịch, được rồi, bớt nói nhảm. Tô Dịch nói, kế tiếp, ta dự tính tới Hóa Đạo Huyết Quật một chuyến, chẳng qua. Mặc dù gặp lão tổ tông nhà ngươi, ta cũng sẽ không ra tay cứu giúp, ngươi nên rõ, ta cùng hắn là tử địch. Phong Vô Kỵ ngẩn ngơ, vẻ mặt nhất thời ảm đạm đi không ít, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, ta hiểu. Hắn làm sao không rõ, rất lâu trước kia, lão tổ tông nhà mình từng cùng một đám đại năng bọn Nhiên Đăng Phật, lão câu cá liên thủ, coi Lý Phù Du là kẻ địch sinh tử. Thù hận như vậy, đã sớm không chết không thôi. Gần như không thể hóa giải. Đổi làm hắn là Tô Dịch, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Đáng tiếc. Hắn không phải Tô Dịch, mà là con cháu vãn bối của La Hầu Yêu Tổ, kẹp ở trong thù hận cỡ này, hương vị đó tự nhiên vô cùng dày vò. Đi thôi, mặc kệ như thế nào, lần này ngươi ta đã đi chung, ta tự nhiên sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ, chờ lúc rời khỏi, cũng sẽ đưa ngươi sống sót mang đi. Tô Dịch cất bước đi về phía trước. Phong Vô Kỵ theo sát sau đó, trên đường, hắn trở nên rất trầm mặc, vài lần muốn nói lại thôi. Thù hận thế hệ trước, không quan hệ với ngươi, ngươi cũng không cần xen vào. Tô Dịch khẽ thở dài, đương nhiên, ngươi nếu hận ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Phong Vô Kỵ lắc lắc đầu, nói, nếu có thể, ta sẽ dốc hết tất cả đi thử một lần, có thể hóa giải một thù hận này hay không. Tô Dịch liếc hắn, cuối cùng chỉ bình luận một câu, lòng hiếu thảo đáng khen. Phong Vô Kỵ cười khổ một phen. Dọc đường, có Tô Dịch dẫn theo, tuy gặp một ít tai họa và sinh linh quỷ dị mạo hiểm vô cùng, nhưng đều hữu kinh vô hiểm tránh được. Hồi lâu sau, bọn họ đi tới cửa vào hóa đạo huyết quật, bầu trời tối tăm, mặt đất tràn đầy hoang vu khô kiệt, một cái hồ lớn màu đen hình trăng non xuất hiện ở nơi xa. Trong hồ lớn cuồn cuộn nước hồ màu đen quỷ dị, giống như mực nước dâng lên hạ xuống, phun trào ra sát vụ màu đen rập trời rập đất. Hư không nơi đó cũng bị ăn mòn, nhuộm thành màu đen xám. Trên mặt đất phụ cận hồ lớn, càng lưu lại rất nhiều hài cốt vỡ vụn. Có nhân tộc, cũng có tộc đàn khác, dày đặc rậm rạp, như một mảng xương trắng đắp thành. Những thứ này, hẳn sẽ không đều là thần cốt chứ, Phong Vô Kỵ giật mình. Những mảnh vỡ hài cốt này, tính chất cứng rắn, tuy sớm đã tiêu hao thần tính, giống như tảng đá phân tán ở đó, nhưng không khó nhìn ra, những hài cốt này lúc còn sống, đều là tồn tại cường đại đặc chân thần đạo. Không sai. Tô Dịch nói, cửa vào hóa đạo huyết quật, nằm ở đáy hồ nước này. Cái gọi là hóa đạo, chính là ý tứ có thể hữu hóa chư thiên vạn đạo, dù là bất hữu pháp tắc do thần chủ bất hữu cảnh nắm giữ, cũng sẽ bị khắc chế cùng hữu hóa mai mòn hủy diệt. Nơi này, cũng là nơi cấm kỵ nguy hiểm nhất của cực điện ma quật, không có gì bất ngờ xảy ra, La Hầu yêu tổ bị vây ở trong đó, về phần sống hay chết, thì không nói rõ được. Nói xong, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Phong Vô Kỵ, nói, ngươi tạm lui sang một bên. Phong Vô Kỵ không chút do dự đáp ứng, vừa lui, vừa nói, Tiêu huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đột phá cảnh giới trước, sau lại đi hóa đạo huyết quật này một chuyến. Tô Dịch thuận miệng nói. Đột phá cảnh giới, Phong Vô Kỵ ngẩn ngơ, ở địa phương quỷ quái nguy hiểm nhất này đột phá cảnh giới, không sợ gặp chuyện ngoài ý muốn không thể đoán trước. Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, liền thấy Tô Dịch đã cất bước tới chỗ cách hồ nước hình trăng non kia trăm trượng. Sau đó, hắn phất tay áo bào. Ầm. Một luồng kiếm uy như dải lụa dựng lên ngút trời, đánh vào bên trong tầng mây màu đen trên bầu trời. Xẹt, tia chớp sáng lóa chợt xuất hiện, từng cảnh tượng quỷ dị dọa người kia từ sau khi tiến vào cực điện ma quật đã gặp được lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng qua, một lần này rõ ràng trở nên khác hẳn rồi. Trong mây đen trên bầu trời, một cái cây to lớn héo rũ kia lại lần nữa xuất hiện, một tầng máu thịt thối rữa thật dày bao trùm mặt ngoài rào rào rơi xuống. Trong hư không, trên một khối hài cốt dài vạn trượng mọc đầy đóa hoa màu máu yêu diễm quỷ dị, mà những đóa hoa này cũng theo đó bay xuống. Từng đợt tiếng tụng kinh phạm âm thiện sướng vang lên, ngẫu nhiên có thiên lang đạo âm kỳ dị đang quanh quẩn. Chương 4948, chứng đạo, một, sau đó, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Khi vô số máu thịt thối rữa, vô số đóa hoa màu máu kia rơi xuống, bao trùm ở trên xương trắng quanh hồ nước trắng non. Những đống xương trắng vỡ vụn kia như lập tức sống lại. Trên xương trắng sinh ra máu cùng thịt, không ngừng tổ chức lại với nhau, hóa thành thân thể, tứ chi, đầu. Khi từng đợt tiếng tụng kinh như phạm âm thiện sướng cùng đạo âm kỳ dị kia vang lên, tự như hoàng hồn chú ngữ đang phiêu đãng. Thi thể do xương trắng đầy đất biến thành, tất cả đều sống lại. Nhân tộc bộ dáng khác nhau, có kẻ tay áo bay bay, lưng đeo hộp kiếm, có kẻ tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần. Có kẻ một thân chiến bào, tay cầm đại kích, có kẻ bảo tướng trang nghiêm, tay nâng bảo tháp, ngoài ra, còn có rất nhiều hung cầm thần thú đáng sợ khác, dời cánh xanh dài nghìn trượng, vỗ cánh phá không, phát ra lôi điện màu xanh ngập trời. Có voi thần như ngọn núi cao lớn, ngửa đầu thét dài. Thần điểu tất phương toàn thân đắm chìm trong vô tận lửa thần, xoay quanh bay múa ở trên hư không. Lập tức, mấy trăm hơn một ngàn bóng người cứ như vậy sống lại. Kẻ nào cũng hiển lộ thần uy ngập trời. Một màn cỡ đó, Phong Vô Kỵ nhìn mà hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi biến sắc. Đây là tình huống gì? Những xương khô kia rơi dưới đất không biết bao nhiêu năm tháng, sao có thể lập tức sống lại? Hơn nữa, khí tức trên thân mỗi một kẻ, đều quỷ dị khủng bố như vậy, yếu nhất cũng có thể so với thượng vị thần. Mà mạnh một chút, nghiễm nhiên không kém gì các thần chủ trình độ nhị luyện, tam luyện đương thời. Không. Thậm chí còn khủng bố hơn. Keng. Tiếng kiếm ngân vang vọng. Chỉ xích kiếm xuất hiện ở trong bàn tay Tô Dịch, lập tức, Một thân khí thế của hắn liên tiếp kéo lên, đạo hạnh tạo vật cảnh cực điểm viên mãn, cũng ở giờ khắc này không hề giữ lại vận chuyển tới mức tận cùng. Giờ khắc này, Tô Dịch đã khôi phục chân dung, tay áo bào căng phồng, mái tóc dài tung bay, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy bể nghễ cao ngạo. Một thân kiếm uy kia giống như cửu thiên tinh hà vỡ đê, thông thiên triệt địa, kích động thập phương. Nơi xa, mấy trăm hơn một ngàn sinh linh quỷ dị sống lại kia rõ ràng đều bị kích thích, lập tức tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, giết. Một nam tử tay cầm đại kích, mặc chiến bào dẫn trước ra tay, dịch chuyển ngang trời, vung đại kích, giận dữ chém tới. Tô Dịch không tránh không né, cứng đối cứng với nó. Keng. Đại kích run rẩy dữ dội, toàn thân nam tử mặc chiến bào bị chấn động lui ra ngoài, hư không cũng bị hút vỡ. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng lùi lại mấy bước. Nam tử mặc chiến bào này rất mạnh, đủ để so sánh thần chủ trình độ nhị luyện đại viên mãn. Chẳng qua, đây cũng chính là đối thủ Tô Dịch khát vọng. Rống. Trên bầu trời, con thanh dực bức điểu, dời cánh xanh, kia gào rống như sấm, khi đôi cánh nhấc lên, cuốn lên sấm sét màu xanh cuồng bạo đầy trời. Lao về phía Tô Dịch. Một bên khác, voi thần to như ngọn núi chợt nâng lên một cái chân như cột chống trời, từ trên đời đạp xuống. Hầu như cùng lúc, nơi khác, các sinh linh quỷ dị kia toàn bộ xuất động, có thể so với một mũi đại quân mênh mông cuồn cuộn, xé nát mãn thiên địa kia, hư không hỗn loạn. Thần huy khủng bố, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Khi tiếng trống giận dữ kinh thế vang lên, chấn vỡ mười vạn trượng không gian. Dòng lũ hủy diệt thiên địa hoàn toàn bao phủ mãn thiên địa đó, lâm vào trong một loại cảnh tượng sụp đổ khủng bố như tận thế. Đối mặt thế công như vậy, Tô Dịch lại cười dài một tiếng, cất bước trên không, cầm kiếm lao về phía trước. Một người đã đủ giữ quan ải, tự có khí phách vạn người không thể xông qua. Mặc kệ hắn thiên quân vạn mã, ta tự một kiếm ngăn cản. Một trận đại chiến lực lượng cách xa từ đây bùng nổ. Cho dù kẻ địch rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được mũi nhọn tuyệt thế sắc bén kia của Tô Dịch, chỉ thấy hắn một người một kiếm, sát phạt tung hoành, qua lại giữa đại quân kẻ địch, nhìn như ở trong sóng triều ngập trời xung phong liều chết, lại giống như tản bộ sân vắng. Âm âm. Thiên địa nơi đây cũng đang rung chuyển, thần quan càng quét, tiếng kiếm ngân len ken không dứt bên tai. Như một trận thần chiến thế gian hiếm có đang trình diễn. Kịch liệt cỡ đó, khủng bố cỡ đó. Chỉ là ai có thể tưởng tượng, đây là một trận đại chiến một người chủ động nhất lên, Phong Vô Kỵ sớm tránh đi xa xa, rung động nhìn trận đại chiến này, vẻ mặt tràn ngập sự khó có thể tin. Nếu vì đột phá cảnh giới, nào đến nỗi điên cuồng như thế? Trên đời này thần linh nào lúc đột phá cảnh giới, cần một mình một người đi đối kháng mấy trăm hơn một ngàn đại địch khủng bố? Điên cuồng. Quá điên cuồng rồi. Phong Vô Kỵ trong lúc nhất thời, vậy mà cũng tìm không ra bao nhiêu từ ngữ có thể hình dung tâm tình giờ phút này. Cho dù, hắn từng ở trên cổ thần chi lộ kiến thức phong thái thế gian hiếm có của Tô Dịch. Cho dù, hắn rất rõ Tô Dịch tồn tại bực này, căn bản không thể dùng cảnh giới cao thấp để cân nhắc. Cho dù, hắn cũng tin tưởng Tô Dịch đã dám làm như thế, tất nhiên là có thủ đoạn ứng đối. Nhưng khi thấy một màn như vậy, Phong Vô Kỵ vẫn có một loại cảm giác ngây dại. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi rốt cuộc là Tô Dịch điên rồi, hay là mình điên rồi. Chương 4949, chứng đạo, 2, nếu không, sao có thể nhìn thấy một trận đại chiến không thể tưởng tượng như thế trình diễn? Tô Dịch đương nhiên chưa điên. Hắn lần này lúc đến cước điện ma quật, sớm có mưu tính, trước mắt chẳng qua là đi hành động mà thôi. Mà mục đích nhất lên trận đại chiến thế gian hiếm có này, chính là đột phá cảnh giới. Con đường thành thần của hắn ngay từ đầu đã có thể nói vạn cổ không có, khác với thế gian, chưa lợi dụng mảnh vỡ kỷ nguyên để ngưng tụ thần cách, chưa điểm hỏa thần hỏa đúc thành thần vị. Mà là lấy kiếm đạo của mình, dung hợp kỷ nguyên hỏa chủng, cứng rắn bổ ra một con đường thành thần. Tất cả đại đạo, đều cầu vào thân mình, mà không cầu bên ngoài. Bởi vậy, hắn mới ở trong cứu cực chi cảnh bước lên một con đường thành thần chưa bao giờ có. Con đường này là rất nhiều kiếp trước của hắn khát cầu cũng chưa từng bước lên, ngay cả kiếp thứ nhất cũng sớm bố cục rất lâu vì con đường thành thần này. Thẳng đến Tô Dịch một kiếp này, cuối cùng thành công. Cho nên, Tô Dịch lúc đột phá cảnh giới, cơ hội cần, tự nhiên cũng không giống với người khác. Không phải đi chờ cơ hội chứng đạo như hư vô mờ mịt kia trong thiên địa. Mà là thông qua đại đạo của bản thân, đi mở ra một cái khí cơ chứng đạo đột phá cảnh giới. Một bên là bị động chờ đợi bên ngoài, đi tranh một luồng cơ hội đột phá cảnh giới kia trong thiên địa chu hư. Một bên là chủ động lấy đại đạo bản thân làm chủ, ở trong chém giết chiến đấu giết ra một cơ hội đột phá cảnh giới. Tự nhiên không thể so sánh nổi. Điều Tô Dịch giờ phút này đang làm, chính là đặt mình trong tình cảnh như rèn luyện sinh tử, mượn trận chiến thế gian hiếm có này, để đạo hạnh bản thân có thể tận tình phóng thích, do đó đạt tới mục đích thăng hoa cực điểm, lên như diều gặp gió. Làm như vậy rất hung hiểm. Một cái vô ý, chính là kết cục thân vẫn đạo tiêu, tự như lúc này, Tô Dịch đối mặt tầng tầng vây công, trên người đã bắt đầu xuất hiện càng lúc càng nhiều vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ áo trắng. Nhưng một thân tinh khí thần kia của hắn giống như bảo kiếm rèn trong lò lửa, càng thêm sắc bén, càng thêm lấp lánh, càng thêm cường thịnh. Trong cơ thể, hỗn độn hải đang sôi trào cuồn cuộn. Kỷ nguyên hỏa chủng giống như một cây đuốc trong hỗn độn, chiếu sáng lên hỗn độn, bao phủ phía trên hỗn độn hải. Các loại lực lượng đại đạo kia đều hòa vào trong một thân kiếm đạo, cùng nhau cộng hưởng với đạo hạnh của mình, viên mãn tròn trịa. Một thân trong ngoài, đạo cùng pháp, thần cùng hồn, tâm cùng ý, ở trong loại rèn luyện sinh tử tanh máu đáng sợ này, nghiễm nhiên hòa hợp một lò. Một khắc đồng hồ. Ba khắc đồng hồ. Thời gian đang trôi qua, mà trận đại chiến này thì càng thêm thảm thiết, các sinh linh quỷ dị thực lực không bằng Tô Dịch, đã đều bị chém giết lúc trước, máu thịt tan vỡ tiêu tán, một lần nữa hóa thành hài cốt tan vỡ đầy đất. Nhưng đến bây giờ, vẫn như cũ còn có mấy chục sinh linh quỷ dị chiến lực cực đoan khủng bố. Mà Tô Dịch bị thương đã vô cùng thê thảm nặng nề. Nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, ngược lại sinh ra sự chờ mong nồng đậm. Đạo cầu từ bản thân, pháp đến từ trong đạo, lúc trước, hắn vô luận là đặt chân cứu cực chi cảnh, hay lúc chứng đạo thành thần, đều từng ở trước khi đột phá cực điểm, đánh vỡ con đường vốn có, ở trong cực điểm hủy diệt đúc lại bản thân. Mà bây giờ, một màn tương tự đang trình diễn. Giết! Các sinh linh quỷ dị kia không biết sợ hãi, không biết lùi bước, gần như điên cuồng ra tay. Có thể nhìn ra, bọn họ lúc còn sống nhất định là một rồi lại một tồn tại khủng bố kinh thiên động địa. Hầu như đều là thần chủ cấp bậc bất hủ cảnh, chết ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, mà nay từ trong trạng thái quỷ dị kia sống lại, tuy không có trí tuệ cùng tâm trí, khiến chiến lực của bọn họ thua xa ngày xưa. Nhưng khi cùng nhau liên thủ, vẫn như cũ mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Nói tàn khốc hơn chút, trong đó một ít sinh linh quỷ dị có thể so với trên tam luyện thần chủ, hoàn toàn có được chiến lực nghiền áp Tô Dịch, mà Tô Dịch sở dĩ có thể chinh chiến chém giết đến bây giờ, không phải vì chiến lực bản thân quá mạnh, mà là mỗi khi gặp công kích nhất định phải chết, sẽ vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm vận chuyển luân hồi đại đạo. Lực lượng bực này, trời sinh khắc chế các sinh linh quỷ dị kia, làm bọn họ căn bản không dám dính vào, vậy mới khiến Tô Dịch liên tiếp hóa giải nguy hiểm nhất định phải chết. Chém giết đến bây giờ, Tô Dịch đã sớm hoàn toàn vong ngã, thể xác và tinh thần đắm chìm trong chém giết, không biết thời gian trôi qua. Không biết bị thương bao nhiêu. Cũng không biết bao lâu, trên bầu trời, đột nhiên có kiếp vân nồng hậu chợt xuất hiện, lập tức kéo thiên địa đến trong bóng đêm. Một luồng khí tức tai kiếp khủng bố áp lực lòng người, theo đó tràn ngập ra ở trong toàn bộ cức điện ma quật. Giờ khắc này, sinh linh quỷ dị phân bố ở các nơi của cức điện ma quật đều kinh sợ, run rẩy. Đây là đại kiếp thật khủng khiếp cấm kỵ, chẳng lẽ nói, trận kiếp nạn cấm kỵ này là chuyển thế chi thân của Lý Phù Du dẫn phát. Trong ngọn núi sương mù màu máu tràn ngập kia vang lên từng đợt tiếng khe khẽ nói nhỏ, tất cả đều lộ ra bàng hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì chỉ là khí tức thiên kiếp cỡ đó, đã làm bọn họ các thần nhiệt cổ đại này có một loại cảm giác sợ hãi như hít thở không thông. Mỗi người bị dọa có đầu rút cổ. Chương 4950, gợn sóng trên dòng sông vận mệnh, 1, Tô Ca hắn, thế mà thật sự muốn độ kiếp ở trong trận đại chiến thảm thiết thế gian hiếm có này. Nơi cực xa, Phong Vô Kỵ trận mắt cứng lưỡi. Phía trên bầu trời kia, kiếp vân dày nặng, như núi lớn chồng chất, bao trùm ở chỗ sâu trong bầu trời, kiếp quang khủng bố cấm kỵ tràn ngập tích tụ ở trong đó. Mà ở trong vô tận thời không chỗ sâu hơn kia của kiếp vân, thậm chí lộ ra một dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Đó, tự như là dòng sông vận mệnh khiến cửu luyện thần chủ trong thiên hạ cũng tha thiết ước mơ, cũng ngay lúc này, một tiếng cười dài lộ ra sự điên cuồng vang lên ở trong thiên địa. Đa tạ chư quân, giúp ta đánh vỡ gông xiềng bản thân, đến hôm nay lúc này, đột phá cảnh giới chứng đạo. Trong chiến trường hỗn loạn rung chuyển, thanh âm điên cuồng kia của Tô Dịch đang quanh quẩn. Mà cả người hắn ở lúc này đột nhiên giải thoát một đám đại địch vây khốn, bóng người như một cầu vồng thẳng tắp, phá không mà lên. Keng, chỉ xích kiếm biến mất, một thanh đạo kiếm thần bí mà khủng bố xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Cửu Ngục Kiếm. Một cái chớp mắt này, một phần kiếm uy có thể xưng là vô thượng kích động khắp nơi, thiên địa hư không theo đó vặn vẹo sụp đổ. Trên bầu trời, kiếp vân dày nặng tích tụ đã lâu đều bị kinh động, chợt kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Mà trên mặt đất, ở sau khi trận thiên kiếp này xuất hiện, vốn đã khiến các sinh linh quỷ dị kia gặp phải công kích đáng sợ. Sau khi Tô Dịch lấy ra Cửu Ngục Kiếm, các sinh linh quỷ dị kia tất cả đều không giữ được nữa, từng bóng người gặp công kích, máu thịt toàn thân nhanh chóng chạy đi, biến mất ở trên hư không. Chỉ còn lại hài cốt đủ loại kiểu dáng phân tán đầy đất. Trên thực tế, mấu chốt các sinh linh quỷ dị này sống lại là ở trên máu thịt từ trên cây to héo rũ kia rơi xuống, mà nay những máu thịt này đào tẩu, các sinh linh quỷ dị này liền bị đánh trở về nguyên hình. Âm, trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn kích động, kiếp quang tràn ngập, lực lượng tai kiếp cấm kỵ khủng bố kia, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng bổn nguyên quy tắc của cực điện ma quật này. Khu vực đại hung cấm địa này khắp nơi bày ra cảnh tượng tan vỡ, sụp đổ, không biết bao nhiêu sinh linh quỷ dị không chịu nổi lực lượng tai kiếp đáng sợ cỡ đó, bị đánh chết tươi. Lần trước Lý Phù Du đến, chém giết tới mức đầu người lăn lông lốc, không ai dám không thần phục, mà lần này hắn chẳng lẽ muốn phá hủy nơi đây hay sao? Trong ngọn núi kia vang lên tiếng thét chói tai hoảng sợ. Thần nhiệt cổ xưa bị phong cấm nơi này, cũng đều sợ hãi, ai cũng thấp thỏm lo âu. Đối với bọn họ các quan hồn quỷ dị này mà nói, kiên kỵ cùng sợ hãi nhất, đó là thiên uy lẫm liệt. Mà lần này Tô Dịch độ kiếp đưa tới một hồi đại kiếp cấm kỵ, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, so với đại kiếp chứng đạo thần chủ bất hủ cảnh còn đáng sợ hơn. Cùng lúc đó, Tô Dịch lao vút lên, cầm Cửu Ngục Kiếm, giết lên trong kiếp vân chỗ sâu trong bầu trời kia. Một màn như lúc trước chứng đạo thành thần xuất hiện. Cửu Ngục Kiếm như từ trong yên lặng hoàn toàn tỉnh lại, tiếng kiếm ngân vang len keng chấn động chín tầng trời, theo Tô Dịch vung kiếm sát phạt, kiếp vân dày nặng kia cũng bị chém ra từng vết rách nhìn ghê người. Không biết bao nhiêu kiếp quan còn chưa phát uy, đã bị lực lượng Cửu Ngục Kiếm phá đi. Âm âm, cùng lúc đó, Tô Dịch cũng gặp phải đả kích như hủy diệt, kiếp vân kia quá mức mênh mông, kiếp quan như biển, khi hắn giết lên, không thể tránh né liền gặp phải công kích đáng sợ. Hầu như trong chớp mắt, đạo thể Tô Dịch đã tan vỡ, thần hồn cũng gặp phải bị thương nặng, chỉ còn lại có một luồng. Cảnh tượng cỡ đó, dọa Phong Vô Kỵ toàn thân toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa cho rằng Tô Dịch thất bại ở trong độ kiếp. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp, Tô Dịch đạo thể cùng thần hồn tuy bị hủy, nhưng một luồng tinh khí thần kia vẫn còn, hãy còn vung Cửu Ngục Kiếm chém giết ở chỗ sâu trong kiếp vân. Mỗi một kiếm chém ra, liền chém vỡ một mảng lớn kiếp vân, khiến vô số kiếp quang nổ tung. Cái này đâu có thể nào là đại kiếp chứng đạo tạo cực cảnh có thể gặp được. Quả thực so với đại kiếp chứng đạo thần chủ cảnh gặp phải còn đáng sợ hơn. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ hoảng hốt. Tạo cực cảnh, lấy ý đăng phong tạo cực, bị gọi là trung vị thần, ở lúc đột phá cảnh giới này, cũng sẽ gặp phải một hồi thần kiếp đáng sợ, phân biệt là thần hỏa tai, trong tam tai, cùng với khấu tâm nạn, lục dục nạn, hai nạn này. Đơn giản mà nói, chỉ là đột phá tạo cực cảnh, liền phải đối mặt, nhất tai lưỡng nạn kiếp. Nhưng trận đại kiếp này Tô Dịch giờ phút này gặp, hoàn toàn không phải nhất tai lưỡng nạn tầm thường có thể so sánh. Quá tà hồ, quá cấm kỵ, quá biến thái, tất cả cái này, cũng hoàn toàn vượt qua nhận biết của Phong Vô Kỵ, đầu óc cũng ngây dại, trống rỗng. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời không ai có thể phát hiện, cuối vô tận thời không kia, dòng sông vận mệnh thần bí cuồn cuộn chảy qua. Không biết điểm đầu, không biết điểm cuối. Vô thủy vô chung, vĩnh hằng trường tồn. Lúc này mới bao lâu, dị đoan kia lại đột phá cảnh giới rồi. Lần trước ở trên cổ thần chi lộ, đã bị hắn thành công chứng đạo thành thần, một lần này, tuyệt không thể lại để hắn thành công, đế ách đạo hữu. Ta đây. Chương 4951, gợn sóng trên dòng sông vận mệnh, hai, bên dòng sông vận mệnh, lục tục lộ ra bóng dáng một đám người thần bí khí tức thần thánh vĩ ngạn, như vĩnh hằng, nam nữ đều có. tiểu cô nương do trật tự chi linh biến thành kia, rõ ràng cũng ở trong đó. Mà Đế Ách một thân áo bào đen, khuôn mặt như thiếu niên, từ nơi xa dịch chuyển tới. Chẳng qua một lần này, đôi mắt hắn không bịt miếng vải đen, một thân khí tức tỏ ra đặc biệt khủng bố đáng sợ. Trước đó không lâu, ngươi để dị đoan kia tránh được một kiếp, một lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể tha hắn nữa. Ngươi có thể nhìn ra nơi độ kiếp của dị đoan kia, ở nơi nào hay không? Có người trầm giọng hỏi. Trong mắt Đế Ách toát ra ký hiệu hắc ám quỷ dị huyền ảo, xa xa xuyên qua vô tận thời không, nhìn về phía thiên hạ thần vực bên này. Nhưng một cái chớp mắt này, trong dòng sông vận mệnh kia đột nhiên nhấc lên bọt sóng ngập trời, một luồng sát khí đáng sợ theo đó khuếch tán ra. Một mảng dòng sông vận mệnh kia cũng theo đó bắt đầu kịch liệt lay động. Một màn bất thình lình, khiến những bóng người thần bí vĩ ngạn ở đây tất cả đều chấn động, trở nên xôn xao. Đế Ách càng biến sắc, toàn thân phát lạnh, căn bản không dám do dự, dịch chuyển đi xa xa. Cũng là lúc này, bọn họ những người này rõ ràng nhìn thấy, trong dòng sông vận mệnh kia hiện ra một ông lão gầy tiên phong đạo cốt, khuôn mặt hiền hòa. Là ngươi, những bóng người thần bí kia chấn động, lập tức nhận ra, ông lão gầy kia từng xuất hiện ở trên cổ thần chi lộ, ở lúc Tô Dịch chứng đạo thành thần, còn từng giúp Tô Dịch rất nhiều. Lúc trước, chính là vì ông lão gầy này ở, mới ngăn trở hành động phá hư Tô Dịch chứng đạo thành thần của bọn họ, cũng làm bọn họ bỏ lỡ cơ hội cướp đoạt một thân đạo quả của Tô Dịch. Mà lần này, khi ông lão gầy kia lại đến, những bóng người thần bí đó mới chấn động phát hiện, đạo hạnh đối phương cao, thế mà có thể ở trong dòng sông vận mệnh, nổi sóng gió, hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Đây là tồn tại cỡ nào, có thể tùy theo ý muốn hoành hành bên trong dòng sông vận mệnh. Các vị, các ngươi đều đã đặt chân dòng sông vận mệnh, xây dựng thành đạo nghiệp vĩnh hằng vô lượng, cần gì xen vào việc kiếp này nữa. Trên dòng sông vận mệnh, ông lão gầy thở dài, đã trải qua chuyện một lần trước, chẳng lẽ các vị chưa tăng thêm chút trí nhớ nào hay sao? Luân hồi vừa ra, tất có tai ương, trật tự vắt ngang quá khứ, kiếp này, tương lai đều sẽ sụp đổ, khi một hồi thời đại hắc ám thần thoại kia tiến đến, càng sẽ ảnh hưởng hướng đi của dòng sông vận mệnh, chúng ta sao có thể không để ý nó? Một người giọng điệu lạnh như băng, không bóp chết luân hồi, chúng ta. Cuộc sống hàng ngày khó yên, ông lão gầy lắc đầu nói, tâm tư của các ngươi, ta biết rõ, nào phải vì bóp chết luân hồi, rõ ràng là muốn cướp đoạt đại đạo nghiệp quả trên người Tô đạo hữu. Nói xong, hắn bình tĩnh nhìn những bóng người thần bí kia một cái, nói, có ta ở đây, các ngươi tốt nhất từ bỏ ý định. Các hạ đây là cho rằng, một người có thể ngăn trở tất cả chúng ta. Tiểu cô nương do trật tự chi linh biến thành kia lạnh lùng mở miệng. Ông lão gầy nhìn tiểu cô nương kia một cái thật sâu, nói, có thể, thanh âm vừa vang lên, lão phất tay áo bào. Âm. Trong dòng sông vận mệnh, sóng triều mãnh liệt, vô số lực lượng quy tắc thần bí rực rỡ, tựa như dòng lũ trật tự, chợt bùng nổ ở chỗ sâu nhất của vô tận thời không này. Tiếng kinh hô vang lên. Những bóng người thần bí kia tất cả đều tránh đi xa xa, chạy trốn tới nơi xa của dòng sông vận mệnh. Âm âm. Bọt sóng cuồn cuộn, theo một đợt kinh hô, những bóng người thần bí kia đều bị hơi nước mờ mịt che phủ, biến mất không thấy. Nơi xa, sắc mặt Đế Ách trở nên ngưng trọng chưa từng có. Hắn không thuộc về dòng sông vận mệnh, cho nên không chịu ảnh hưởng. Nhưng khi nhìn thấy những bóng người thần bí kia đều bị ông lão gầy phất tay áo chấn nhiếp thối lui, trong lòng đều không khỏi chấn động không thôi. Thứ của dòng sông vận mệnh, quy về dòng sông vận mệnh, ai cũng không thể vượt giới. Trên con sông nơi xa, ánh mắt ông lão gầy nhìn về phía Đế Ách, ý vị sâu xa nói, đặt một chân lên dòng sông vận mệnh, chỉ có thể tiến thối lưỡng nan, một chân này bước vào dòng sông vận mệnh. Hại ngươi rồi. Vẻ mặt Đế Ách thay đổi không ngừng, lạnh nhạt nói, ta vẫn luôn tôn thờ một câu, mọi việc không có tuyệt đối, nhân định thắng thiên. Ông lão gầy cười nói, lời tuy hay, nhưng vô dụng đối với con đường của ngươi. Nhưng có ta ở đây, ngươi cũng không có khả năng giết hắn, đột nhiên, bóng người tiểu cô nương kia thế mà một lần nữa xuất hiện, đứng ở trên một đám bọt sóng của dòng sông vận mệnh. Đôi mắt ông lão gầy hơi nheo lại, sau đó cười nói, hắn một chân ở trên trời, một chân ở dưới đất, tâm cảnh thì nửa vời, căn bản không cần ta ra tay, con đường tu hành của hắn về sau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu ta nhúng tay con đường tu hành của hắn, thành tựu của hắn về sau, so với trời còn cao hơn, so với đất còn sâu hơn, tiểu cô nương giọng điệu bình tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ non nớt như trẻ con kia tràn đầy sự lạnh nhạt. Chương 4952, Thần Thông Kim Bản, 1, ông lão gầy suy nghĩ một chút, nói, ta hiểu rồi, thì ra ngươi là lấy hắn coi là người định đạo thiên hạ đối đãi, cũng tốt, vậy chờ lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, vừa xem là hiểu ngay. Âm. Ông lão gầy vung tay áo bào, sóng gió cuồn cuộn, một dòng sông vận mệnh này lộ ra ở chỗ sâu trong vô tận thời không theo đó kịch liệt lay động, con ngươi tiểu cô nương co rút lại, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Ở trên người nàng, có vô số cầu vòng trật tự màu bạc rực rỡ chợt xuất hiện, xây dựng thành vòng thần, trấn áp dòng sông vận mệnh. Ông lão gầy nụ cười ôn hòa nói, bụi về bụi, đất về đất, dòng sông vận mệnh về dòng sông vận mệnh, tuyệt đối không thể để các ngươi tùy ý đi can thiệp chuyện thiên hạ thần vực nữa. Nói đến đây, dưới chân lão bước một bước. Âm âm, một dòng sông vận mệnh lộ ra này theo đó giống như bọt nước, biến mất ở chỗ sâu trong vô tận thời không này. Bóng người của tiểu cô nương cùng ông lão gầy cũng đều không thấy nữa. Chỉ có thanh âm to lớn mờ mịt kia của ông lão gầy, hãy còn quanh quẩn ở chỗ sâu trong vô tận thời không này. Từ nay về sau, thẳng đến lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, các ngươi đừng mơ ở lúc Tô đạo hữu chứng đạo độ kiếp tiến hành ngăn chặn nữa. Nơi xa xa, đế ách cô đơn một mình đặt chân ở đó, phóng mắt nhìn quanh, nào còn tìm được một tia dấu vết của dòng sông vận mệnh. Trầm mặc một lát, hắn xoay người nhìn về phía thiên hạ thần vực, nhưng lại không nhìn thấy dấu vết một hồi đại kiếp cấm kỵ kia nữa. Lại để ngươi đột phá cảnh giới thành công rồi sao? Đế ách mím môi, phát ra một tiếng thở dài. Hắn biết, về sau còn muốn dùng loại biện pháp này đi đối phó Tô Dịch, đã không có khả năng nữa. Lão gia hỏa này, rốt cuộc là một vị tồn tại khủng bố như thế nào, có thể dựa vào sức một người, hoàn toàn che phủ một gốc dòng sông vận mệnh hiển lộ ra. Đế ách trầm ngâm hồi lâu, xoay người mà đi. Kiếp phá mây tan. Trong cước điện ma quật, rung chuyển hỗn loạn tất cả trở về yên tĩnh. Giờ khắc này, nghiệt linh cổ xưa ẩn nấp phân bố ở các nơi của cước điện ma quật đều âm thầm thở phào một hơi. Đây, mới gọi là sống sót sau tai nạn thật sự. Lúc trước một trường hạo kiếp đó, khiến nghiệt linh cổ xưa cực đoan khủng bố bọn mị phu nhân đều có cảm giác tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mà bây giờ, theo đại kiếp kết thúc, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được, lần này may mắn sống sót rồi. Bên cạnh một cái hồ trăng non kia. Dưới bầu trời, bóng người Tô Dịch bị hào quang lấp lánh hừng hực tràn ngập, khí tức thần thánh kinh động thế gian. Đạo thể, thần hồn của hắn đều đã được đúc lại, tựa như niết bàn trọng sinh. Cửu Ngục Kiếm đã sớm trở về thức hải, chẳng qua thức hải Tô Dịch bây giờ, đã hoàn toàn khác với trước đây. Có thêm một tòa đại đạo thần đài. Ý chí thần tượng của hắn ngồi xếp bằng trên đó, phía trên thần đài cấu kết một thân lực lượng đại đạo, diễn hóa thành trật tự pháp tắc, đang xen ở phía sau ý chí thần tượng, chiếu sáng lên toàn bộ thức hải. Mà đại đạo thần đài, đó là dấu hiệu của tạo cực cảnh. Từ đây, một thân đại đạo huyền cơ của Tô Dịch cắm rễ hỗn độn hải, đang xen ở phía trên đại đạo thần đài. Trừ phi lực lượng thần hồn bị hoàn toàn xóa sổ, nếu không, cho dù chỉ còn lại có một luồng thần hồn, cũng có thể sống lại. Mà tu vi đột phá, biến hóa mang đến không chỉ có như thế. Đạo thể, thần hồn, lực lượng đại đạo của hắn đều theo đó sinh ra chất biến, thực hiện cực điểm đột phá cùng thăng hoa. So sánh với trước kia, không thể so sánh nổi. Tạo cực cảnh, đăng phong tạo cực, ý nghĩa ta ở trên con đường thần đạo nắm giữ đối với đại đạo, đã tới mức độ lô hỏa thuần thanh, mà sau khi đặt chân cảnh giới này, liền có thể cô động đại đạo thần thông thuộc về mình. Tô Dịch vừa luyện hóa hào quang tắm rửa quanh thân, vừa nhanh chóng suy nghĩ. Thần thông. Đối với thần linh mà nói, chỉ có dựa vào lực lượng đại đạo của mình cô động ra đại đạo thần thông, mới tính là trung vị thần thật sự. Thần thông và đạo pháp khác nhau, đại khái chia ra hai loại. Một loại là thiên phú thần thông, là lực lượng thiên phú trời sinh. Một loại là do thần đạo pháp tắc thần linh nắm giữ làm căn cơ, dung hợp đạo đồ bản thân truy cầu, cô động ra pháp môn. Ví dụ như một trung vị thần nhục thân chứng đạo, có thể bằng vào đại đạo pháp tắc của mình, cô động ra một loại nhục thân thần thông. Ví dụ như kiếm tu, thần thông cô động ra thì có liên quan với kiếm đạo truy cầu, cái gọi là thần thông quảng đại, đều có ngàn vạn, chính là chỉ không cần truy cầu bất cứ pháp môn nào bên ngoài, chỉ cần lấy đại đạo pháp tắc của mình, liền có thể mở ra lực lượng phù hợp với đạo đồ của bản thân. Cũng bởi vì như thế, đại đạo thần thông của mỗi trung vị thần đều khác nhau, không thể truyền thụ, cũng không cách nào bị cướp đoạt cùng đánh cắp. Mà không nói tu vi, chỉ cần nhắc chiến lực một trung vị thần mạnh yếu, mấu chốt là ở trên đại đạo thần thông người đó cô động ra mạnh hay yếu. Một ít thần thông cường đại, đủ có thể khiến một trung vị thần bình thường bộc phát ra chiến lực gấp bội. Trái lại, một ít trung vị thần đứng đầu, nếu nắm giữ thần thông không đủ mạnh, chiến lực sẽ rất bình thường. Chương 4953, Thần thông Kim Bản, 2, ở thiên hạ thần vực, vẫn luôn có một bản xếp hạng nhằm vào đại đạo thần thông, tên gọi Thần thông Kim Bản. Trên đó hội tụ 3.000 loại đại đạo thần thông mạnh nhất trong năm tháng quá khứ dài lâu từng xuất hiện. Hơn nữa, bản xếp hạng này không phải không bao giờ thay đổi, mà là theo thời đại thay đổi mà đang biến hóa. Đại đạo thần thông Phù Sinh Nhược Mộng của kiếp thứ 5 Lý Phù Du, lúc xếp hạng cao nhất, bao trùm vị trí thứ nhất thần thông Kim Bản dài đến ngàn năm. Đáng nhắc tới là, ở trước Lý Phù Du, đại đạo thần thông từng chiếm cứ vị trí thứ nhất thần thông Kim Bản, đến từ kiếp thứ 4 Dịch Đạo Huyền. Tên gọi Thiên Địa Lữ Quán, đương nhiên, phần thần thông Kim Bản này nhằm vào, chỉ là đại đạo thần thông thần linh nắm giữ. Thật sự chém giết chiến đấu, trung tâm còn phải xem đạo hạnh, kinh nghiệm chiến đấu, bảo vật của bản thân. Mà đến hôm nay, xếp hạng của thần thông Kim Bản sớm đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Lúc ở Thanh Ngô Thần Đình, Tô Dịch đã tìm hiểu được, sau khi mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, xếp hạng đại đạo thần thông của Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền, đã phân biệt rất đến hạng thứ 21 cùng thứ 19. Tạm không nói chuyện bản xếp hạng này đủ quyền uy hay không, xếp hạng biến hóa như vậy, ít nhất chứng minh một điểm, ở trong mấy chục vạn năm sau khi Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du chuyển thế, thiên hạ thần vực quả thực từng lục tục xuất hiện một đám trung vị thần khoáng cổ tuyệt kim, đại đạo thần thông cô động ra, đủ có thể vượt qua Dịch Đạo Huyền cùng Lý Phù Du. Đương nhiên, trong mấy chục vạn năm thời gian, mới chỉ chèn ép đại đạo thần thông của hai người đến vị trí khoảng hạng 20, bởi vậy cũng có thể thấy được, đại đạo thần thông hai người lúc trước cô động ra là khủng bố cỡ nào. Cho dù năm tháng lưu chuyển, vật đổi sao dời, cũng chưa từng phai màu bao nhiêu. Đối với Tô Dịch mà nói, hắn đối với thần thông Kim Bản xếp hạng cao thấp cũng không bận tâm. Hắn để ý là, đại đạo thần thông ba hạng đầu kia, lại phải mạnh bao nhiêu, các đại đạo thần thông xếp hạng ở phía trước Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, lại là thật sự lợi hại hơn Phù Sinh Nhược Mộng cùng Thiên Địa Lữ Quán hai loại đại đạo thần thông này hay không. Về sau, Tô Dịch tự sẽ đi xác minh một phen. Nhưng trước đó, điều hắn phải làm là cô động ra đại đạo thần thông của bản thân kiếp này. Ước chừng một nén nhang sau, hào quang đại đạo tràn ngập quanh thân Tô Dịch đều bị luyện hóa, một thân khí tức của hắn theo đó trở nên càng thêm chất phát bình thản, đứng thẳng ở trên hư không, khí chất lạnh nhạt như mây trôi, hoàn toàn không có một tia phô trương sắc bén nào. Nhưng loại khí tức nội liễm đến mức tận cùng kia, đúng như thần vật tự hối, thần diệu trong đó không thể mô tả. Duỗi cái lưng mỏi thật dài, Tô Dịch thản nhiên phát ra một tiếng cảm khái thỏa mãn, đăng phong tạo cực. Thần đài tự thành, từ nay về sau, mới tính là tiêu giao khách trên con đường thần đạo, tự tại thần của thế gian, tạo cực cảnh, tuy bị gọi là trung vị thần, nhưng chỉ cần bước vào cảnh giới này, chẳng khác nào ở trên con đường thần đạo đăng đường nhập thất, đâm xuống căn cơ. Nếu là bằng lòng, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, tự lập môn hộ, mở một phương đạo thống thần cấp. Ngoài ra, sau khi đặt chân cảnh giới này, một thân đạo hạnh lột xác, một thân đại đạo pháp tắc tiến thêm một bước. Đủ có thể cô động đại đạo thần thông, chỉ cần thần hồn bất diệt, đủ có thể vĩnh sinh ở thế gian. Cho nên, ở trên con đường thần đạo, luôn có cái gọi là thần đạo tiêu giao khách, thế gian tự tại thần, nói chính là biến hóa sau khi bước vào tạo cực cảnh. Tiêu huynh. Nơi xa, Phong Vô Kỵ vẻ mặt kích động chạy tới, vừa rồi dọa ta muốn hỏng mất, căn bản không ngờ, thiên kiếp kia sẽ khủng bố như thế, mắt thấy hắn còn muốn nói tiếp, Tô Dịch cười ngắt lời, được rồi. Ngươi bình tĩnh một chút nữa, ta cần củng cố đạo hạnh một phen, dứt lời, hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất, khoanh chân mà ngồi, cứ như vậy bắt đầu rèn luyện một thân đạo hạnh. Phong Vô Kỵ chợt cảm thấy khâm phục, đổi làm mình có thể vượt qua một hồi đại kiếp cấm kỵ như vậy, sớm con bà nó vui đến hỏng rồi, bước đầu tiên là đi đòi lợi ích cùng phần thưởng từ tông tộc. Nhưng Tô Ca hắn lại không để ý một chút nào. Thực không thẹn là nam nhân Phong Vô Kỵ ta tôn sùng nhất. Ba ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua Phong Vô Kỵ vẫn luôn canh giữ ở cách đó không xa, nói, ta muốn vào hóa đạo huyết quật. Phong Vô Kỵ nhất thời khẩn trương, nói, tiêu huynh, có thể dẫn ta đi cùng hay không? Tô Dịch nói, muốn gặp lão tổ nhà ngươi một lần. Phong Vô Kỵ thở dài, gật gật đầu. Vậy đi thôi. Tô Dịch dẫn đầu hướng về Nguyệt Nha Hồ cách đó không xa bước đi. Phong Vô Kỵ theo sát sau đó. Trong Cước Điện Ma Quật, cấm khu nguy hiểm nhất đó là Hóa Đạo Huyết Quật này. Nhân vật cấp thần chủ tiến vào trong đó, cũng sẽ đối mặt nguy hiểm đại đạo hữu hóa, hình thần câu diệt. Mà cửa vào Hóa Đạo Huyết Quật, nằm ở đáy Nguyệt Nha Hồ kia. Lúc trước, Lý Phù Du từng xông qua Hóa Đạo Huyết Quật, rõ như lòng bàn tay đối với tình huống trong đó. Cho nên khi Tô Dịch tới đó, tự như thăm lại chốn cũ. Chương 4954, Triều Hoa Tịch Thập, 1, ở chỗ sâu trong lòng đất Hóa Đạo Huyết Quật, tổng cộng chia ra 9 tầng, cấu tạo tự như hoa sen tầng tầng lớp lớp. Tầng thứ nhất, trong hang động u ám, đường hầm như mạng nhện, rậm rạp kéo dài về phía nơi khác nhau. Đặt mình trong đó, giống như đi tới một mê cung cỡ lớn ở trong lòng đất. Trong không khí tràn ngập tử khí, huyết khí, oán khí, sát khí, dày nặng. Phong Vô Kỵ đột nhiên biến sắc, lưng phát lạnh. Vừa đến nơi này, trong lòng hắn liền không ức chế được sinh ra cảm giác nguy cơ như trí mạng, lông tóc dựng cả lên. Vẫn là giống như ngày xưa, chưa xảy ra bao nhiêu biến hóa, Tô Dịch nhìn quanh, trong đầu hiện ra từng hình ảnh lúc kiếp trước xông pha nơi đây. Lý Phù Du khi đó, vừa chứng đạo bất hủ cảnh, chỉ là nhất luyện thần chủ. Nhưng lại một người một kiếm, giết đến trong tầng thứ 9 chỗ sâu nhất Hóa Đạo Huyết Quật này. Chẳng qua, năm đó Lý Phù Du chỉ bằng chiến lực của mình, nhiều nhất chỉ có thể giết đến tầng thứ 5, bởi vì thần nghiệt phân bố tầng thứ 5, đã có thể so với thần chủ trình độ tứ luyện, lấy chiến lực của Lý Phù Du năm đó, dù liều mạng, cũng chỉ tương đương với tứ luyện thần chủ. Lúc trước Lý Phù Du sở dĩ có thể giết đến tầng thứ 9, cũng là vận dụng một ít ngoại vật. Nếu không phải như thế, hắn năm đó cũng rất khó từ trong Hóa Đạo Huyết Quật này sống sót đi ra. Theo sát ta. Tô Dịch nói xong, đã dẫn theo Phong Vô Kỵ như ngựa quen đường cũ đi về phía một cái đường hầm nơi xa. Chỉ một lát sau, trong đường hầm tối tăm, đột nhiên sáng lên một đôi mắt màu máu đỏ tươi như đèn lồng. Phong Vô Kỵ bị dọa giật mình, sợ mất vía. Còn chưa chờ hắn thấy rõ, theo một đạo kiếm khí chói mắt lóe lên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên. Mà Tô Dịch nâng tay chọc một phát, một khối tinh thạch to bằng nắm tay liền rơi vào trong tay. Từ đầu đến cuối, Phong Vô Kỵ cũng chưa thấy rõ một đôi mắt màu đỏ tươi kia bộ dáng thế nào, thậm chí cũng chưa thể nhìn ra Tô Dịch ra tay như thế nào. Tiêu huynh, đây là vật gì? Phong Vô Kỵ tò mò. Hỗn độn hồn tinh, ẩn chứa một luồng tiên thiên hồn nguyên, cực kỳ tinh thuần, đối với rèn luyện đại đạo thần đại trong thức hải có lợi thật lớn. Tô Dịch thuận miệng nói, một khối như vậy, đại khái có thể bằng với giá trị 500 khối bất hủ thần tinh. Phong Vô Kỵ hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc than thở, bảo bối tốt nha. Tô Dịch thu hồi hỗn độn hồn tinh, nói trước, chiến lợi phẩm dọc đường, không có phần của ngươi, Phong Vô Kỵ vội vàng nói, rõ. Mà Tô Dịch đã sớm tiếp tục triển khai hành động. Dọc đường, đường hầm u ám khúc chiết, tràn ngập các loại khí hung sát không sạch sẽ làm người ta tim đập nhanh. Có Tô Dịch dẫn đường, Phong Vô Kỵ cũng không khẩn trương như vậy nữa. Không bao lâu. Trên vách đá ở một bên, đột nhiên có một bàn tay tái nhợt thò ra, chợt vô thanh vô tức bóp cổ Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ cả kinh biến sắc, há mồm muốn kêu, lại không phát ra được một chút xíu thanh âm nào, ngược lại trước mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy thần hồn như ngay sau đó sẽ thoát xác ra. Phanh. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch đi ở phía trước chợt ra tay, bàn tay như kiếm, hung hăng đâm vào chỗ sâu trong vách đá. Nhất thời, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cũng là một tích tắc này, Phong Vô Kỵ rốt cuộc thấy rõ bộ dáng quái vật kia. Một nữ tử yêu dị toàn thân bốc hơi khí tức hung sát, đôi mắt đỏ tươi, hốc mắt trống rỗng chảy máu. Một đòn đó của Tô Dịch xuyên thủng mi tâm nữ tử yêu dị này, bóng người theo đó như tuyết lở tán loạn biến mất. Ngay sau đó, một khối hỗn độn hồn tinh rơi xuống, bị Tô Dịch cầm ở trong tay. Đây là thần nghiệt cổ xưa trong Hóa Đạo Huyết Quật. Phong Vô Kỵ kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lúc trước, khi hắn đối mặt nữ tử yêu dị kia, không khác gì con kiến, quá đáng sợ rồi. Chỉ là tương tự với thần nghiệt mà thôi, Tô Dịch nói, cũng miễn cưỡng có thể xưng là thần nghiệt. Loại vật quỷ này, do oán khí, hận ý, chấp niệm thần linh chết ở đây biến thành, xen lẫn rất nhiều khí tức huyết sát không sạch sẽ. Mà chúng nó sở dĩ có thể sống đến bây giờ, căn nguyên là ở trên những hỗn độn hồn tinh kia. Trong hóa đạo huyết quật này chôn giấu không ít hỗn độn hồn tinh, tự như hạt giống, sẽ bị các thần nhiệt kia bám vào cùng luyện hóa, do đó có được đặc thù sống. Thần nhiệt của tầng thứ nhất cũng đã đáng sợ như thế, ta cũng không dám tưởng tượng, trong tầng thứ chín chỗ sâu nhất kia nên cất giấu thần nhiệt khủng bố cỡ nào. Phong Vô Kỵ than thở. Một lần này nếu không phải có Tô Dịch, lấy chút đạo hạnh đó của hắn, sợ là sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Tô Dịch không có nhiều cảm khái như vậy. Đối với hắn mà nói, lần hành động cướp điện ma quật này, trọng tâm là ở trong hóa đạo huyết quật này. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây một có thể rèn luyện đạo hạnh, rèn luyện chiến lực, thứ hai có thể sưu tập hỗn độn hồn tinh. Đây chính là cô bảo bên ngoài khó gặp. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể tìm được hỗn độn huyền thạch. Huyền diệu lại huyền diệu, gọi là đạo. Thường cùng vô thường, gọi là mệnh. Trong hỗn độn huyền thạch ẩn chứa, hỗn độn huyền khí, mà loại lực lượng thần bí này, có liên quan với bí mật đánh vỡ vô thường, truy cầu vĩnh hằng. Chương 4955, Triều Hoa Tịch Thập, 2, ở trong mắt thần chủ Bất Hủ Cảnh, tuyệt đối là một trong những cô bảo chí cao nhất của thế gian, có thể xưng là vô thượng tạo hóa thật sự. Nguyên nhân rất đơn giản, hỗn độn huyền thạch đối với cửu luyện thần chủ đi tiếp xúc huyền bí của dòng sông vận mệnh có tác dụng trợ giúp rất lớn. Lúc trước Lý Phù Du đến nơi đây, chính là đến vì hỗn độn huyền thạch, nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm được một viên to bằng hạt đào. Dù là như thế, cũng làm Lý Phù Du như lấy được chí bảo. Mà lần này La Hầu Yêu Tổ bị nhốt ở đây, tương tự có liên quan với việc tìm hỗn độn huyền thạch. Dù sao, đối với bất cứ cửu luyện thần chủ nào giống hắn mà nói, đã đặt chân cuối Bất Hủ Cảnh, một bước tiếp theo chính là chứng đạo vĩnh hằng chi lộ, đi tìm kiếm bí mật vận mệnh. Bởi vậy, liền có thể nghiệm chứng hỗn độn huyền thạch là côi bảo khó lường cỡ nào. Thời gian kế tiếp, Tô Dịch dẫn theo Phong Vô Kỵ tiếp tục hành động. Một canh giờ sau, Tô Dịch chém 39 thần nhiệt, đạt được 39 khối hỗn độn hồn tinh. Dọc đường hầu như là càn quét, thoải mái giải quyết đối thủ, thoải mái đến hóa đạo huyết quật tầng thứ hai. Hai canh giờ sau, Tô Dịch chém 33 thần nhiệt, đạt được 33 khối hỗn độn hồn tinh. Thời gian trôi qua, thẳng đến 4 canh giờ sau, Tô Dịch đã một hơi giết tới cuối tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ năm. Mà ở trên người hắn, tổng cộng thu hoạch 92 khối hỗn độn hồn thạch, thu hoạch to lớn, vượt quá Tô Dịch dự đoán lúc ban đầu. Những bảo vật này, một bộ phận có thể lưu lại rèn luyện đại đạo thần đài, một bộ phận có thể cầm đi bán, đổi thần dược cùng thần tài. Thẳng đến lúc tới tầng thứ năm, áp lực của Tô Dịch đột nhiên tăng vọt. Thần nhiệt một tầng này, trừ không có trí tuệ, chiến lực đã có thể so với tam luyện thần chủ. Nhưng, áp lực thì áp lực, uy hiếp cũng không lớn. Vẫn như cũ bị Tô Dịch một đường giết qua. Mà ở tầng thứ năm, Tô Dịch đã gặp phải uy hiếp thật sự, thần nhiệt nơi này, có thể so với tứ luyện thần chủ. Hơn nữa, kẻ sau quỷ dị cũng đáng sợ hơn kẻ trước, hơn xa thần nhiệt trước đó có thể so sánh. Đến cuối cùng, Tô Dịch thậm chí không thể không vận dụng chỉ xích kiếm, mới lần lượt chém giết 13 thần nhiệt dọc đường gặp được. Năm đó, Lý Phù Du lấy đạo hạnh nhất luyện thần chủ, cũng mới chỉ giết đến tầng thứ năm này liền không thể không liều mạng. Mà hôm nay, ta chỉ là tu vi tạo cực cảnh, đã có thể giết tới nơi này, đủ để chứng minh, con đường kiếp này truy cầu, sớm đã vượt xa kiếp trước. Tô Dịch rất cảm khái. Kế tiếp, hắn sau khi ở tầng thứ năm nghỉ ngơi ngồi thiền một phen, liền tiếp tục dẫn theo Phong Vô Kỵ bước về phía tầng thứ sáu. Một lần này, hắn gặp đại địch thật sự, thần nhiệt có thể so với ngũ luyện thần chủ. Cho dù liều mạng ra tay, ở lúc tiêu diệt thần nhiệt thứ nhất, vẫn như cũ khiến Tô Dịch bị thương trong người, nhưng, Tô Dịch không để ý hắn đã đại khái xác minh ra chiến lực của mình, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mà kế tiếp, hắn tính mượn dùng chém giết chinh chiến dọc con đường này, cô động đại đạo thần thông của mình. Ước chừng một ngày sau, Tô Dịch toàn thân bị thương đi tới cuối tầng thứ sáu, gặp một đối thủ cuối cùng của một tầng này. Một nam tử dung mạo giống như thư sinh thế tục, toàn thân tràn ngập ra khí tức thô bạo, đủ có thể so với ngũ luyện thần chủ đệ nhất lưu đương thời. Tô Dịch rất tin tưởng, đừng nói mình hôm nay đã bị thương nghiêm trọng, chính là ở thời kỳ đỉnh phong, cũng hầu như không có hy vọng đánh bại đối thủ bực này. Tu vi chênh lệch quá lớn. Chẳng qua, cái này không đại biểu hắn không có cách nào. Ở ngay sau khi đối chiến với nam tử nho sinh này, Tô Dịch liền ra tay. Keng. Chỉ xích kiếm ngân lên. Đuôi lông mày khóe mắt Tô Dịch toát ra một mảng ngạo nghễ. Lúc trước một đường chinh chiến cùng chém giết đó, sớm đã đánh thức toàn bộ một thân chiến ý của hắn, nhiệt huyết như sôi trào, chiến ý như thiêu đốt. Mà trong lòng, vô số kinh nghiệm cùng cảm ngộ có liên quan với kiếm đạo ở một tích tắc này đồng loạt xuất hiện. Những kinh nghiệm cùng cảm ngộ đó, có cái bắt nguồn từ quan chủ, có cái bắt nguồn từ vương dạ, có các bắt nguồn từ Dịch Đạo Huyền cùng Lý Phù Du. Còn có, bắt nguồn từ con đường kiếm đạo kiếp này truy cầu. Tất cả cái này, tựa như trong phút chốc phát ra ức vạn tia lửa, lộ ra ở trong lòng Tô Dịch. Một thân tinh khí thần của hắn, đạo thể, thần hồn, tu vi của hắn, thậm chí lực lượng đại đạo, ở giờ khắc này hình thành một loại cộng hưởng kỳ diệu mà thần dị, luyện thành một lò. Đạo từ bản thân cầu. Pháp từ đại đạo đến. Mà đại đạo thần thông, cũng tự nhiên lấy kiếm đạo của mình làm chủ, hòa tan hết mọi thứ của bản thân. Lấy kinh nghiệm cùng cảm ngộ kiếp trước kiếp này làm lửa lò, tận tình thiêu đốt cùng phóng thích. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch như hoàn toàn xuất phát từ bản năng, tự nhiên mà vậy chém ra một kiếm này. Xa xa, đầu Phong Vô Kỵ tầm một tiếng, tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn nghe được một tiếng kiếm ngân vang lộ ra khí sát phạt vô biên, giống như chiến ca trào dâng trên chiến trường cổ xưa, như đạo âm chấn động đến từ cửu thiên chi thượng. Chương 4956, Bất Dạ Hầu. Một, ngay sau đó, mắt đau đớn, như thấy tia sáng đầu tiên lúc hỗn độn sơ khai, một tia sáng đó bổ ra thiên địa, phân chia trong đục, nhưng ở trong đầu, lại có vô số cảnh tượng hủy diệt nhìn ghê người lộ ra. Có sao rơi trăng vỡ, núi sông hủy diệt, có vạn đạo băng hà, chư thiên lật úp. Càng có các vị thần tuyệt vọng gào rống ở trong hoàng hôn. Từng cảnh tượng hủy diệt, hư vô mờ mịt như vậy, khi lộ ra ở trong đầu, lại khiến trái tim Phong Vô Kỵ giống như tạm dừng. Quên hít thở, thể xác và tinh thần như rơi vào vực sâu vạn trượng, dần sinh ra một cảm giác tuyệt vọng, bất lực, nhỏ bé nói không nên lời. Lý trí của Phong Vô Kỵ cũng sắp bị đánh sập rồi, chỉ còn lại có một ý nghĩ cuối cùng, đây. Là một kiếm như thế nào? Âm. Chợt, một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Tất cả dị tượng trong đầu ầm ầm tiêu tán, cả người Phong Vô Kỵ run rẩy, như ở trong mộng mới tỉnh. Khi nhìn qua, chỉ thấy nơi xa. Chỉ có bóng người một mình Tô Dịch chống kiếm mà đứng. Mà thần nghiệt bộ dáng nho sinh kia, đã không nhìn thấy nữa. Chỉ còn lại có một khối hỗn độn hồn tinh rơi lại dưới đất, trên hai bên vách đá của đường hầm này, khắp nơi là vết nứt nhìn ghê người. Phong Vô Kỵ vẻ mặt hoảng hốt, hắn mơ hồ nhớ, Tô Dịch trên đường từng nói, cho dù là cửu luyện thần chủ ra tay, cũng không thể hủy diệt sự vật trong hóa đạo huyết cuộc này. Mà bây giờ, Tô Dịch lúc trước nọ một kiếm đó, lại để lại vết nứt dày đặc rậm rạp ở trên hai bên vách đá đường hầm này. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi tiến vào hóa đạo huyết quật đến nay, Phong Vô Kỵ nhìn thấy cảnh tượng hóa đạo huyết quật bị phá hỏng. Một kiếm đó. Thế mà đã mạnh đến bực này. Toàn thân Phong Vô Kỵ đều là mồ hôi lạnh. Hắn chưa thấy phong thái một kiếm đó, không phải không muốn, mà là lúc trước chỉ là kiếm uy của một kiếm đó, đã chấn nhiếp thể xác và tinh thần của hắn hoàn toàn ngây dại. Lại có thể nào chứng kiến huyền bí của một kiếm đó. Nhưng từ trong dấu vết chiến trường để lại, khiến Phong Vô Kỵ đã phỏng đoán ra một ít manh mối. Một kiếm đó, rất khủng bố đến một kiếm đã chém một vị thần nghiệt có thể so với ngũ luyện thần chủ đệ nhất lưu. Nơi xa, Tô Dịch bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Hắn làn da trắng bệch, thương thế toàn thân nghiêm trọng, một thân đạo hạnh cũng đang kịch liệt suy kiệt, không thể đứng vững nữa, ngã ngồi xuống đất. Nhưng hắn lại tùy ý cười lên. Phong Vô Kỵ, một kiếm này của ta như thế nào? Cả người Phong Vô Kỵ run rẩy, hồi lâu sau mới hổ thẹn nói, đạo hạnh của ta quá mức không chịu nổi, nhãn lực quá mức thiển cận, căn bản chưa từng thấy uy năng của một kiếm đó. Nói xong, hắn hơi thán phục, nhưng ta dám nói, đây là một kiếm không thể tưởng tượng nhất ta cả đời đến nay từng thấy, tựa như bất cứ đối thủ nào, bất cứ sự cản trở nào ở phía trước, đều chịu không nổi một kiếm đó. Tô Dịch nghĩ một chút, lắc đầu nói, còn chưa đủ. Không đủ. Phong Vô Kỵ ngạc nhiên, Tô Dịch nói, quả thực không đủ, còn kém xa, miễn cưỡng chỉ có thể tính ở trên đường cô động đại đạo thần thông bước ra bước đầu tiên, về sau còn cần từng bước một đi hoàn thiện. Nói xong, hắn đã lâm vào trầm ngâm. nhớ lại mỗi một chi tiết của một kiếm vừa rồi, trong lòng theo đó toát ra càng nhiều cảm ngộ hơn. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch tự như ngây dại, ngồi im bất động. Phong Vô Kỵ không dám quấy rầy, vẫn luôn chờ đợi ở đó. Ai ngờ, Tô Dịch một lần này ngồi ước chừng lâu tới 3 ngày, khi hắn tỉnh táo lại, thở ra một hơi, nói, một kiếm này, quả thực chỉ có thể tính là bước đầu thấy con đường, chẳng qua, cũng coi như bước ra bước thứ nhất ngưng kết đại đạo thần thông. Phong Vô Kỵ lập tức hỏi, Tô Huynh, nếu đây là thần thông kiếm đạo ngươi kết hợp đại đạo cùng con đường của mình khai sáng, xin hỏi một kiếm này có tên hay không? Tô Dịch cười cười, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, đạo vốn vô danh, cố đặt tên viết đạo, thần thông chưa định, nếu giờ phút này cố đặt tên, không bằng gọi là Triều Hoa Tịch Thập đi. Sáng nghe đạo, chiều dù chết cũng cam lòng. Hoa như đại đạo, vẫn luôn ở đó, đốn ngộ rồi, cũng liền đắc đạo. Cái này gọi là Triều Hoa Tịch Thập. Tên thần thông kiếm đạo của Tô Dịch kiếp này. Triều Hoa Tịch Thập, Phong Vô Kỵ cân nhắc một lát, tán thưởng, ta có dự cảm, môn thần thông này, ngày khác nhất định bao trùm phía trên thần thông kim bản. Ở thiên hạ thần vực độc lĩnh phong tao. Tô Dịch cười cười, chưa nói gì. Hắn vương người đứng dậy, bước về phía tầng thứ 6. Phong Vô Kỵ vội vàng đuổi theo. Thần nghiệt tầng thứ 6, đã có thể so với thần chủ trình độ lục luyện. Tô Dịch không thử đi đối chiến nữa. Bởi vì căn bản không có tư cách đối kháng, ở sau khi đến tầng thứ 6, hắn trực tiếp vận chuyển luân hồi huyền bí, vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, một đường giết qua. Luân hồi, vốn khắc chế thần nghiệt loại sinh linh bất tử này. Mà phối hợp lực lượng của cửu ngục kiếm, khiến Tô Dịch ở lúc xông pha tầng thứ 6, vẫn chưa gặp bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng qua, bản thân Tô Dịch rất rõ, nếu đổi là lục luyện thần chủ thật sự, mình cho dù vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm cùng luân hồi, cũng nhất định không có hy vọng thắng lợi. Chương 4957, Bất Dạ Hầu, 2, nguyên nhân rất đơn giản, thần nghiệt không có sinh cơ, không thông biến hóa, trừ chiến lực tương đương với lục luyện thần chủ, phương diện khác hoàn toàn không có cách nào so sánh với lục luyện thần chủ khác. Xét đến cùng, cực hạn chiến lực của Tô Dịch trước mắt, cũng có thể tương đương với ngũ luyện thần chủ. Chỉ có lúc vận dụng Triều Hoa Tịch Thập đại đạo thần thông bực này, mới có nắm chắc giết địch, thẳng đến lúc tới tầng thứ 7, Tô Dịch lấy ra kiếp vận tán, hoàn toàn che chắn khí tức của hắn cùng Phong Vô Kỵ, tìm hành nặc tung, che giấu tung tích. Một lần này quá mức nguy hiểm, không chỉ phân bố thần nghiệt có thể so với thất luyện thần chủ, còn tràn ngập khí tức không sạch sẽ cực đoan quỷ dị. Một khi ra tay, cho dù Tô Dịch vận dụng lực lượng luân hồi cùng cửu ngục kiếm, cũng sẽ gặp bất ngờ không thể đoán trước. Một đường có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, thuận lợi đến tầng thứ 8, kỳ quái, Bất Dạ Hầu lão gia kia thế mà đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, đặt chân tầng thứ 8, Tô Dịch nhất thời phát hiện có chút khác thường. Bất Dạ Hầu. Phong Vô Kỵ hoang mang, đây là thần thánh phương nào? Chủ nhân hóa đạo huyết quật, một cây trà sinh ra ở thần vực thời kỳ thái cổ. Trong mắt Tô Dịch toát ra nét hồi ức, lão gia hỏa kia giống với thần nghiệt nơi đây, từng gặp hạo kiếp đáng sợ. Chỉ có thể cắm rễ ở chỗ sâu nhất của hóa đạo huyết cuộc tránh họa, trên thế gian, Bất Dạ Hầu đại chỉ trà. Vong Ưu Quân đại chỉ rượu. Mà chủ nhân nơi đây Bất Dạ Hầu là chỉ một cây trà thần bí mà cổ xưa. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, cây trà này thậm chí có thể gọi là một tồn tại khủng bố nhất của cức điện ma quật, hơn xa thần nghiệt khác có thể so sánh. Lúc trước Lý Phù Du cầm kiếm giết đến tầng thứ 8, liền gặp Bất Dạ Hầu. Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ. Bất Dạ Hầu lấy trà chiêu đãi Lý Phù Du, lúc gần đi, còn tặng cho Lý Phù Du 3 cái lá trà. 3 cái lá trà này, có thể gội rửa tâm cảnh, dựng dưỡng tâm thần, tuyệt đối là côi bảo thế gian hiếm có, ở thiên hạ thần vực lúc trước đã sớm tuyệt tích. Lý Phù Du coi như trân bảo, thẳng đến về sau lúc đặt chân cảnh giới cửu luyện thần chủ, mới lấy ra 3 cái lá trà này pha trà uống. Mà Tô Dịch lần này đến, cũng là muốn gặp Bất Dạ Hầu một lần nữa, ai ngờ, thẳng đến bây giờ, làm chủ nhân hóa đạo huyết quật, Bất Dạ Hầu cũng vẫn chưa từng xuất hiện. Điều này làm Tô Dịch mơ hồ cảm giác, nơi đây chỉ sợ đã xảy ra biến hóa kịch liệt nào đó. Chủ nhân hóa đạo huyết quật này cũng đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Phong Vô Kỵ phát lạnh, nói như vậy, lão tổ nhà ta gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng rất có thể giống với Bất Dạ Hầu. Tô Dịch chưa nói gì, tiếp tục hành động. Thẳng đến lúc sắp sửa đến cuối tầng thứ 8, đột nhiên, hắn như có phát hiện, lặng yên dừng bước, từ trên mặt đất một bên nhặt lên một đoạn cành cây khô, cành cây cháy đen toàn bộ, giống như từng gặp sét đánh lửa thiêu, tựa như một khúc gỗ sét đánh. Mà cành cây khô này, chính là đến từ trên thân Bất Dạ Hầu. Ngay cả bản thể cũng gặp phải phá hủy rồi. Người ra tay phải mạnh bao nhiêu, có thể khiến Bất Dạ Hầu bị thương. Tô Dịch nhíu mày. Tô huynh, nếu là nguy hiểm, chúng ta liền rút đi. Phong Vô Kỵ nhịn không được thấp giọng nói. Sau khi đến tầng thứ 8 này, trong lòng hắn vẫn luôn dâng trào một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không xua tan được, không đi gặp lão tổ tông nhà ngươi nữa. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ biến ảo một phen, nói, nếu lần này đi có nguy hiểm tính mạng, vậy không cần đi gặp. Người còn sống, về sau mới có cơ hội ra tay cứu giúp, người chết rồi. Vậy không phải tất cả xong rồi. Tô Dịch cười nói, lời ấy có lý, chẳng qua, chúng ta vẫn là đi nhìn trước một chút tình huống cụ thể thì tốt hơn. Nói xong, hắn đã dẫn theo Phong Vô Kỵ tiến vào tầng thứ 9. Khác với 8 tầng trước, tầng thứ 9 có thể so với một cái bí cảnh thế giới. Trong thế giới này, là hoang nguyên màu máu mênh mông vô bờ, bầu trời tối đen, mặt đất khô kiệt, sinh cơ hoàn toàn không còn. Sát khí không sạch sẽ nồng đậm hóa thành mây màu máu dày nặng, bày ra ở trên hư không. Khí tức đại đạo hỗn loạn pha tạp giống như cơn lốc, gào thét càn quét trên mặt đất. Giống như đã tới trong một di tích chiến trường cổ xưa. Nơi này không nhìn thấy thần nhiệt. Nhưng ở trung ương hoang nguyên màu máu, thì đứng sừng sững một cây cột đồng xanh dựng lên chọc trời. Trên cột đồng xanh trói phượt một bóng người. Đó là ông lão râu tóc rối bời, bóng người cao lớn, đôi mắt màu xanh biếc. Một sợi xích màu bạc xuyên thủng thân thể ông lão, trói buộc hắn từng tầng một. Mà ở một đầu khác của sợi xích, thì kéo dài đến dưới đáy cột đồng xanh. Nơi đó bày một tòa đạo đàn. Trên đạo đàn đặt một cái hũ sành đen xì, một đầu khác của sợi xích màu bạc kia ngâm ở trong hũ sành, có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong thân thể ông lão kia, một luồng đại đạo sinh cơ như bất hủ theo máu tươi chảy xuôi, dọc theo một sợi xích màu bạc kia, hướng về hũ sành trên tòa đạo đàn kia dưới đáy cột đồng xanh ùa đi. Trong hũ sành, bất hủ thần huy bốc hơi, đã hội tụ rất nhiều máu thần. Chương 4958, Bất Dạ Hầu, 3, trên cột đồng xanh, khuôn mặt ông lão trắng bệch ảm đạm, hấp hối, giống như hôn mê. Khi xa xa thấy một màn như vậy, Phong Vô Kỵ sợ hãi cả kinh hãi nói, đó. Đó là lão tổ nhà ta, đôi mắt Tô Dịch nheo lại. Đó đúng là La Hầu yêu tổ. Chẳng qua, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, một vị thần chủ cửu luyện đỉnh phong như vậy, lại sẽ lưu lạc đến bực này. Như con mồi bị tùy ý xâm lược. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dịch truyền âm. Nơi này rất quỷ dị, vô luận là cột đồng xanh kia, xích thần màu bạc đâm thủng thân thể La Hầu yêu tổ, hay là tòa đạo đàn kia cùng hũ sành màu đen trên đạo đàn, đều lộ ra một phần sắc thái thần bí như hiến tế. Đây quả thực như là một nghi thức hiến tế, chẳng qua La Hầu yêu tổ đã thành tế phẩm, đang bị cướp đoạt một thân bất hủ đại đạo cùng sinh cơ. Mà cột đồng xanh, xích thần màu bạc, đạo đàn, cùng với hũ sành kia, là dụng cụ của nghi thức hiến tế. Một màn này nếu truyền ra, chắc chắn sẽ làm thiên hạ thần vực kinh hãi. Dù sao, La Hầu yêu tổ chính là một trong một đám cửu luyện thần chủ đỉnh cao nhất thần vực, đạo hạnh cao, đủ có thể đi ngồi ngang hàng với Vân Hà, Thiên Hoang, Tuyệt Thiên các đồ cổ này. Phong Vô Kỵ vẻ mặt biến ảo, lặng yên siết chặt hai nắm tay, không nói một lời. Ở tông tộc, La Hầu yêu tổ yêu thương hắn hậu nhân dòng chính này nhất, tình cảm thâm hậu. Trước mắt, khi nhìn thấy lão tổ nhà mình vậy mà lại gặp tình cảnh cực kỳ bi thảm như thế, hắn làm sao có thể không đau lòng cùng bi phẫn. Nhưng hắn rõ, giờ phút này phải bình tĩnh. Càng không thể thêm phiền cho Tô Dịch. Lúc trước, chính là các hạ ở bên ngoài độ kiếp à. Bất thình lình, một giọng nói trong trẻo vang lên, Phong Vô Kỵ bỗng ngẩng đầu. Chỉ thấy bên cạnh đạo đàn ở bên cột đồng xanh kia, đột nhiên có thêm một cái ghế dựa. Trên ghế, một nam tử đầu đội mũ ngọc, tay áo rộng đai lưng rộng ngồi ngay ngắn. Nam tử khuôn mặt như thanh niên, mắt như tinh tú, tuấn lãng xuất chúng, cả người lộ ra khí tức nho nhã. Trong mắt hắn tỏa ra ý cười, xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Về phần Phong Vô Kỵ, trực tiếp bị hắn không nhìn. Nói như vậy, ngay từ đầu chúng ta tiến vào nơi đây. Người đã nhận ra. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, không sai. Thanh niên nho bào tuấn lãng cười gật đầu, chỉ là, ta cũng không ngờ, lấy đạo hành của các ngươi, thế mà có thể đến nơi đây, bởi vậy có thể thấy được, các hạ tuyệt đối không phải trung vị thần tạo cực cảnh bình thường có thể so sánh. Nói xong, hắn từ trên ghế đứng dậy, vung tay áo bào. Một cái bàn trà cùng một cái ghế dựa bỗng dưng xuất hiện. Thanh niên nho bào nâng tay, một cái ấm trà hiện ra, mà trên bàn trà thì có thêm hai cái chén trà. Phàm là kẻ có năng lực đến nơi đây, đều có thể coi là khách quý, nếu các hạ không chê, mời vào ngồi, để ta lấy trà thay rượu, khoản đãi các hạ thật tốt. Thanh niên nho bào cười mời. Ánh mắt Tô Dịch nhìn hai chén trà trên bàn trà kia một cái, ánh mắt nhất thời có chút khác thường, nói, ta lần này đến không phải làm khách. Thanh niên nho bào ồ một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, rót cho bản thân một chén trà, nói, vậy các hạ lần này tới là làm cái gì, gặp Bất Dạ Hầu một lần, thuận tiện nhìn La Hầu lão nhi một chút. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Thanh niên nho bào ngẩn ra, ngươi nói cây trà già đó sao, nó đã bị ta hàng phục, về sau ở lúc tộc ta buông xuống đương thời, ta sẽ coi nó là hộ đạo thần thụ, trồng ở trong sơn môn mới của tộc ta. Tô Dịch nhíu mày nói. Ngươi không thuộc về đương đại, mà là đến từ dị thời không? Thanh niên nho bào khen ngợi, các hạ hảo nhãn lực, nhìn ra được, các hạ đối với thiên hạ đại thế vẫn là có một chút hiểu biết, hắn uống một ngụm trà, về phần La Hầu yêu tổ này, ngươi cũng thấy rồi, hắn đã trở thành tế phẩm của tộc ta, lúc trước vì bắt sống hắn thần chủ cửu luyện đỉnh phong như vậy, ta đã trả một cái giá thật lớn các ngươi không thể tưởng tượng. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch. Các ngươi hẳn sẽ không là vì cứu bọn họ mà đến chứ. Phong Vô Kỵ chợt cảm thấy khẩn trương, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch, chỉ có hắn rõ, Tô Dịch căn bản không để ý lão tổ nhà mình chết sống, thậm chí, nếu lão tổ nhà mình chết ở chỗ này, đối với Tô Dịch mà nói, quả thực chẳng khác nào diệt trừ một đại địch. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại không hy vọng Tô Dịch thấy chết mà không cứu. Loại tâm tính này rất mâu thuẫn, cũng khiến hắn cảm thấy dày vò gấp bội. Nếu ngươi muốn là địch với ta, cứu một cũng là cứu, cứu hai cũng là cứu, Tô Dịch lạnh nhạt nói, nếu không phải kẻ địch, ngươi cũng phải mang bọn họ giao cho ta xử trí, đây mới là đạo đại khách ngươi nên có. Thanh niên nho bào ngẩn ra, như khó có thể tin, lắc đầu bật cười nói, ngươi so với trong dự đoán của ta cuồng vọng hơn rất nhiều. Sau đó, hắn như có hứng thú nói, chẳng qua, ta trái lại quả thực muốn biết, ngươi có tư cách gì để dạy ta nên đại khách như thế nào, dừng một chút. Hắn thu hồi ánh mắt, vừa nhấc ấm trà lên rót trà cho bản thân, vừa nói, cho các ngươi một cái nhắc nhở thiện ý, lúc trả lời, nên cân nhắc kỹ hậu quả. Nếu không thể khiến ta hài lòng, hôm nay nơi này, chính là nơi chôn xương của các ngươi. Chương 4959, Tô Dịch phạt rượu, một, tiếng của thanh niên nho bào còn đang quanh quẩn, không khí trong thiên địa chợt đè nén đến điểm thấp nhất. Hơi thở Phong Vô Kỵ cứng lại, lông tóc dựng cả lên. Thanh niên nho bào kia tùy ý ngồi ở nơi đó như vậy, nhưng tiếng của hắn lại có một luồng uy áp vô hình, xộc thẳng vào lòng người. Phong Vô Kỵ khi đối mặt người này, thậm chí không nhấc lên nổi một tia ý niệm đối kháng. Cảm giác này, không thể nghi ngờ quá khủng bố. Phong Vô Kỵ hoàn toàn có thể tin tưởng, nếu là thanh niên nho bào này muốn giết mình sợ cũng không có một chút sức phản kháng nào, Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, khẽ lắc đầu nói, xem ra. Ngươi là không tính thật sự coi ta làm khách quý để chiêu đãi. Thanh niên nho bào cười khẩy một tiếng, bỗng nhiên cầm chén trà trong tay ném xuống mặt đất cách đó không xa. Sau đó, hắn chậm rãi nói, vậy phải xem ngươi có tư cách này hay không, nếu không đủ tư cách, liền nằm úp sấp ở trên mặt đất cho ta, giống như con chó quắp cái chén trà kia lên cho ta, lại tới cầu ta ban cho ngươi cái chết. Dứt lời, hắn vỗ vỗ tay, cười mỉm nói, không cần nói lời thừa, đến đây đi. Để ta kiến thức một chút, ngươi lấy đâu ra lá gan dám sủi như vậy. Trong lời nói, đã tràn đầy khinh rẻ cùng vũ nhục, tràn ngập ý tứ hàm xúc trêu tức. Đừng nói Tô Dịch, Phong Vô Kỵ đã chịu không nổi trước, nghẹn đến mức mặt đỏ lên, nói, thằng cha này, quả thực khinh người quá đáng. Thanh niên nho bào trực tiếp không nhìn Phong Vô Kỵ, ánh mắt chỉ nhìn Tô Dịch. Tô Dịch chưa nói gì. Hắn cũng đã lười nói thêm một chữ nào nữa, lật lòng bàn tay. Một vỏ kiếm mục nát hiện ra. Theo vỏ kiếm cắt một phát trên không. Trong hư không, một vệt dài màu đen hiện ra, tự như ở trong thiên địa cắt ra một đường màu đen thẳng tắp, nếu mang thiên địa so sánh một tờ giấy trắng, một đường màu đen này thẳng tắp chia tờ giấy trắng làm hai nửa. Chưa nhấc lên bất cứ gợn sóng nào. Cũng chưa có bất cứ động tĩnh nào sinh ra, Nhưng khi nhìn thấy một đường màu đen kỳ dị thần bí này hiện ra, nụ cười trên mặt nam tử nho bào vẫn ngồi ngay ngắn nhất thời động lại. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo bào. Ầm. Vô số trật tự pháp tắc màu tím trong suốt lấp lánh tuôn trào ra, thiên địa tầng thứ 9 này chợt chấn động, sát vân màu máu dày nặng trên bầu trời đều bị nghiền nát, không gian phụ cận sụp đổ tan vỡ. Phong Vô Kỵ mắt đau đớn, sợ mất vía, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi. Thanh niên nho bào kia ít nhất cũng là một vị thần chủ cửu luyện đỉnh phong, thậm chí còn khủng bố hơn. Cái này còn đánh như thế nào? Nhưng Phong Vô Kỵ ngay sau đó liền sửng sốt, thấy được một màn không thể tưởng tượng, chỉ thấy vô số lực lượng trật tự màu tím lấp lánh trong suốt kia, khi tới gần một vết kiếm màu đen kia Tô Dịch chém ra, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Như nước chảy trôi đi ở dưới vực sâu, chưa nổi lên một chút bọt sóng nào. Tô Dịch thu hồi vỏ kiếm mục nát. Nhất thời, một vết kiếm màu đen kỳ dị thần bí kia biến mất không thấy. Thanh niên nho bào đứng bật dậy, biến sắc hẳn, nói, đây là... Thời không bí bảo. Không, không có khả năng, thời không bí bảo không cách nào dễ dàng nuốt hết lực lượng của bổn tọa như vậy. Lúc trước, hắn tiêu sái thông dong, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không đặt Tô Dịch cùng Phong Vô Kỵ ở trong mắt. Trong lời nói, càng mang theo một sự miệt thị cùng vũ nhục cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ đã không ngồi yên được, nụ cười cũng không thấy nữa, khuôn mặt tuấn tú như thanh niên tràn đầy chấn động. Nhất là một đôi mắt kia, nhìn chằm chằm vỏ kiếm mục nát trong tay Tô Dịch, ánh mắt biến ảo không ngừng. Tô Dịch không để ý tới thanh niên nho bào kia, quay đầu nói với Phong Vô Kỵ, ngươi tạm ở lại tại chỗ xem kịch. Nói xong, hắn đã cất bước, đi về phía phụ cận một cây cột thần đồng xanh cùng đạo đàn kia chỗ thanh niên nho bào, ngươi nói. Nếu ta bổ một kiếm lên đạo đàn kia, sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Dịch thuận miệng hỏi. Thanh niên nho bào hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười hơi cứng ngắc, nói, ta cảm thấy, các hạ tốt nhất đừng làm như vậy, dù sao, thực sự hoàn toàn xé rách da mặt, tạm không đề cập tới thắng bại, cây trà già kia cùng La Hầu yêu tổ nhất định phải chết. Nhìn như thương lượng, thực ra là một loại uy hiếp. Ngươi sai rồi, nếu thực xé rách da mặt, ta tự nhiên sẽ không để ý bọn họ chết sống. Tô Dịch khẽ lắc đầu, khi nói chuyện, hắn tiếp tục cất bước, không nhanh không chậm, giống như tản bộ sân vắng. Nhưng theo hắn tới gần, sắc mặt thanh niên nho bào theo đó không ngừng biến ảo, trên bóng người cao to kia, có lực lượng pháp tắc màu tím như sôi trào chợt xuất hiện, khiến mảng thiên địa kia cũng đang kịch liệt lay động, hư không gào thét. Trái tim Phong Vô Kỵ cũng treo ở cổ họng, toát mồ hôi vì Tô Dịch. Hắn không thể tưởng tượng, Tô Dịch hôm nay vừa đặt chân tạo cực cảnh, vì sao dám không sợ hãi như vậy, phải biết rằng, lúc trước ở thời điểm xông vào tầng thứ 7, thứ 8, Tô Dịch dốc hết tất cả con bài chưa lật, cũng không dám dễ dàng trêu chọc các thần nghiệt có thể so với thần chủ thất luyện, bát luyện kia. Chương 4960, Tô Dịch phạt rượu, 2, nhưng bây giờ, khi đối mặt một tồn tại khủng bố ít nhất là thần chủ cửu luyện đỉnh phong, hắn lại như căn bản không để ý. Âm âm. Bỗng nhiên, một thanh đạo kiếm do trật tự pháp tắc màu tím ngưng kết, bất thình lình xuất hiện ở đỉnh đầu Tô Dịch, giận dữ chém xuống, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Hư không phụ cận Tô Dịch, đều bị lực lượng một đòn này hoàn toàn phong cấm. Thanh niên nho bào tin tưởng, dù đổi làm La Hầu yêu tổ thần chủ cửu luyện đỉnh phong như vậy, khi đối mặt một đòn này, cũng rất khó né tránh. Nhưng một màn xảy ra kế tiếp, khiến thanh niên nho bào lại biến sắc. Chỉ thấy trong tay Tô Dịch, vỏ kiếm như mục nát đột nhiên giơ lên. Một màn quỷ dị kia lại lần nữa xảy ra, đạo kiếm do trật tự màu tím ngưng tụ, như thức ăn đưa lên cửa, bị một mảng vết kiếm màu đen kỳ dị lặng yên không một tiếng động nuốt chửng. Lực lượng giam cầm hư không phụ cận kia cũng theo đó tiêu tán. Mà Tô Dịch hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, việc mình làm bước về phía trước. Vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Nhưng thanh niên nho bào giờ phút này rõ ràng ý thức được không ổn, rốt cuộc hoảng hốt rồi, các hạ tạm dừng bước, ta thừa nhận lúc trước mắt kém, đã quá đánh giá thấp các hạ, bắt đầu từ lúc này, các hạ chính là khách quý của tộc ta. Thanh niên nho bào cười chắp tay. Cũng không trách hắn không hoảng hốt. Tòa đạo đàn kia, là một tòa thời không cấm địa, tựa như một điểm bỏ neo. Quan hệ đến tộc đàn sau lưng thanh niên nho bào ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Có thể buông xuống đương thời hay không? Mà vỏ kiếm mục nát trong tay Tô Dịch, thì có thể xé rách bầu trời, nuốt chửng tất cả. Một khi một kiếm như vậy chém lên tòa đạo đàn kia, không khác gì hoàn toàn hủy diệt tòa thời không cấm địa này, cũng hủy diệt một con đường duy nhất tộc đàn sau lưng thanh niên nho bào về sau buông xuống đương thời. Mà kết quả như vậy, là điều thanh niên nho bào căn bản không thể tiếp nhận cùng thừa nhận. Thấy tất cả cái này, Phong Vô Kỵ tuy không rõ nguyên do, lại không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Hắn nhìn ra được, thanh niên nho bào ném chuột sợ vỡ đồ, đã thỏa hiệp, cái này không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt. Ý nghĩa kế tiếp có cơ hội đàm phán cùng không gian quay vần. Nhưng ra ngoài Phong Vô Kỵ dự kiến, cũng ra ngoài thanh niên nho bào kia dự kiến, Tô Dịch vẫn như cũ chưa nói chuyện. Đối với thanh niên nho bào tỏ thái độ cũng giống như mắt điếc tai ngơ, việc mình làm tiến lên. Các hạ rốt cuộc muốn làm cái gì, hoàn toàn có thể đưa ra, tất cả đều có thể thương lượng, thanh niên nho bào vẫn duy trì động tác chắp tay, chỉ cần các hạ nguôi giận, lần này dù để các hạ mang đi cây trà già cùng La Hầu yêu tổ kia, cũng không phải không thể. Nhìn ra được, đối mặt Tô Dịch không nói một lời, thái độ cứng rắn đến mức làm người ta không cân nhắc ra. Thanh niên nho bào này lại một lần nữa thoái nhượng một bước. Điều này làm Phong Vô Kỵ cũng không khỏi tặc lưỡi, trong lòng tràn đầy rung động, không nói một lời, đi thong thả tiến lên, lại bức bách thanh niên nho bào kia thỏa hiệp từng lần một. Cái này nếu truyền ra, ai dám tin? Rốt cuộc, Tô Dịch mở miệng, nói, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Đúng vậy. Thanh niên nho bào cười đáp ứng. Có thể. Tô Dịch nói. Ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích, đúng, cứ giữ động tác này, ta giúp ngươi bưng chén trà lên. Nói xong, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của đối phương, Tô Dịch quả nhiên nhặt lên chén trà kia trên mặt đất. Sau đó, Tô Dịch nhìn chén trà, lấy ra bầu rượu, ở trong đó rót đầy một chén rượu, nói, nhớ kỹ, đừng cử động, chỉ cần động đây một chút, ta cam đoan, hôm nay nơi đây, nhớ định sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Ánh mắt thanh niên nho bào biến ảo, nói, các hạ đây là muốn làm cái gì? Rượu mời không uống, vậy mời ngươi uống một ly rượu phạt. Nói xong, Tô Dịch đã cất bước tiến lên, mang chén trà giơ lên cao cao, xoay cổ tay, một luồng rượu từ trong chén trà trút xuống, dội ở trên đầu thanh niên nho bào. Một cái chớp mắt này, trái tim Phong Vô Kỵ cũng như bị người ta nắm lấy khẩn trương, chưa từng có, da đầu phát tê. Hắn hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại dám vũ nhục một vị tồn tại thực lực khủng bố đến mức không thể phỏng đoán như thế. Một chớp mắt này, sắc mặt thanh niên nho bào lập tức trở nên xanh mét, ở chỗ sâu trong con ngươi có sát khí như sôi trào dâng lên mãnh liệt. Giờ phút này, khoảng cách giữa hắn cùng Tô Dịch gần trong gang tấc, chỉ cần nâng tay, liền có thể giết chết đối phương, nhưng khi ánh mắt liếc qua vỏ kiếm mục nát kia Tô Dịch nắm trong tay trái, hắn thầm than, nhìn xuống. Tòa đạo đàn kia chính là điểm yếu trí mạng nhất của hắn, hắn không thể không nhìn nó, càng không thể dễ dàng cho phép bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên, chỉ có thể nhịn. Nước rượu lạnh lẽo mang theo hương rượu nồng đậm lướt qua sợi tóc, từ trên trán thanh niên nho bào uốn lượn mà xuống, khi chảy qua má, còn có một bộ phận thấm đến chỗ môi, chỗ còn lại thì theo cằm chảy xuống, rơi từng giọt xuống mặt đất. Từ đầu đến cuối, thanh niên nho bào duy trì động tác không người, chưa động đậy chút nào.